Xin kính chào tất cả các quý khán thính giả. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 4 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chương 13: Bầy cọp xám. Đại úy Tằng Sáng luôn mồm quát mắng các sĩ quan dưới quyền. Hắn không hài lòng vì công việc đón tiếp phái đoàn quân sự Liên quân Quốc dân đảng chưa được chu đáo. Từ ngày hắn được điều động về làm đồn trưởng Cao Lộc thì mức độ hách dịch càng gia tăng, các sĩ quan dưới quyền đều sợ oai danh của hắn. Cao Lộc là một đồn binh lớn xây dựng trên một quả đồi phía bắc thị xã Lạng Sơn, kề sát với chợ Kỳ Lửa. Vừa là một trại huấn luyện, vừa là một tiền đồn, khống chế cả một vùng rộng lớn phía bắc thị xã. Tằng Sáng lấy làm kiêu hãnh vì cấp trên tín nhiệm trao cho hắn quyền chỉ huy tiểu đoàn biệt kích cọp xám ngụy. Tiểu đoàn cọp xám khét tiếng là tàn bạo và say máu. Qua mỗi trận càn quét, chúng giết hại nhân dân không từ một thủ đoạn dã man nào. Nơi nào cọp xám đi qua thì nơi ấy cửa nhà tan nát, có cây trơ trụi, xương máu tơi bời, tăng tóc đau thương chùm xuống ngập cả bầu trời. Chúng bắn giết đốt phá, hãm hiếp và cướp bóc vô cùng tàn bạo. Tăng Sáng đã tập hợp chung quanh mình một lũ đầu trâu mặt ngựa được tuyển lựa từ các đơn vị biệt kích, những tên chỉ huy khét tiếng ác ôn và những tay súng thiện dạ, những tên giỏi võ hung hãn, thèm khát máu người. Trong khoảng 6 tháng trời, Tăng Sáng đã hai lần được cấp trên khen thưởng và một lần đích thân đại tá Đờ Sắc Tông chỉ huy binh đoàn Cao Lạng gắn vào ngực hắn một chiếc mề đay. Vì vậy, hắn càng hãnh diện và lần này lại càng vinh dự hơn là cấp trên đã chọn đồn Cao Lộc làm địa điểm đón tiếp phái đoàn Liên quân Quốc dân đảng Việt Hoa. Tăng Sáng vung vẫy chiếc roi ra bước vào hội trường để xem xét cách bài trí trang hoàng nơi đón khách. Việc đầu tiên làm cho hắn phải quát táo là tên thiếu úy phụ trách trang trí đã cho căng ba lá cờ Pháp ba gạch Quốc dân đảng ngang nhau. Hắn bắt phải căng lại. Cờ Pháp ở giữa, còn hai cờ ba gạch và Quốc dân đảng căng chéo hai bên, đầu cờ trục xuống. Khi tên thiếu úy hỏi ý kiến hắn là nên cắm mấy bình hoa thì hắn văng tục ra. Cắm hoa làm đếch gì? Xuống phố, mượn mấy bức chướng của nhà cắm xìn treo lên tường và mấy cái đèn lồng của nhà tắc lưỡng để cho nó có vẻ tàu một tí. Còn khăn bàn thì phải đến nhà diên quan lấy mấy cái khăn thêu rồng phượng mà trải. Bọn dưới quyền răm rắp làm theo lệnh của hắn. Tuy vậy, trước khi rời hội trường để xuống kiểm tra nhà bếp, hắn vẫn còn nạt nộ. Chốc nữa ông xuống mà chưa đâu vào đâu, thế cô đứa sẽ phải bỏ mẹ với ông. Khi bước chân đến cửa nhà bếp, hắn gọi: Ê, Sôi Béo, chuẩn bị đầy đủ chưa? Sôi Béo là tên của các đầu bếp nổi tiếng, nguyên là chủ một nhà cơm ở chợ Kỳ Lửa. Hôm nay vì có khách đặc biệt nên Sôi Béo được mời lên để chỉ huy nấu nướng các món ăn. Thấy gọi, Sôi Béo khúm núm bước ra. Dạ, bẩm quan đồn trưởng, con đã chuẩn bị đầy đủ, chờ lò hồng là cho vào quay thôi ạ. Khách bên tàu sang đấy, làm thật hậu nghe. Dạ, quan lớn cứ yên tâm. Vẫn một giọng côn đồ lưu manh, Tằng Sáng lại văng tục. Yên tâm cái cục cức, mọi thứ còn bừa bộn cả ra thế này, sao không gọi thêm chúng nó vào giúp việc? Tên đầu bếp sợ hãi. Dạ, có đấy ạ, chúng con đã đủ người. Tên Sồi chỉ tay vào góc bếp. Bây giờ Tằng Sáng mới nhìn thấy thấp thoáng mấy bóng áo hồng, áo xanh đang ngồi gọt khoai và thái rau. Vốn háo sắc, Tằng Sáng bèn bước vào, một con gái vội ngừng tay và lý nhí. Chúng em kính chào quan đồn trưởng ạ. Đôi mắt cú vọ của quan đồn bỗng sáng lên và híp lại. Hắn nói vài câu tiếng Thổ. Ồ, mấy nọng này đây lại à? Hắn chờ cháo nhìn ngắm từng người, cặp mắt thèm thuồng của hắn dừng lại rất lâu bên bụng ngực căng phồng của một cô gái. Hắn nuốt nước bọt ực, quay ra hỏi nhỏ Sôi Béo. Này, con bé mặc áo tím tên là gì thế? Tối nay đi kêu pi ngộ nghe. Sôi Béo cười nịnh. Dạ, bẩm quan lớn, nó tên là Lý Lầy Chắn, con gái Lý Phóng bản kẹo đấy ạ. Tối nay con sẽ gọi nó lên đầu quan lớn, nhưng quan lớn phải cho tiền mới được. Tằng Sáng trợn mắt văng tục luôn. Tiếu là ma cái nị, lúc nào cũng đòi tiền. Nói vậy xong, hắn cũng móc túi ra hai tờ giấy bạc đông dương dúi vào tay Sồi Béo. Này, cầm trước 200, nếu tối nay mà không được nó, tao sẽ cắt đại mày. Sồi Béo nhận tiền, nháy mắt một cách gian tà. Quan lớn kỳ yên chí, xong hết. Tằng Sáng quay đi, cứ nung ngang nạt nổ đã dịu xuống từ lúc nhìn thấy những tà áo xanh đỏ mỏng manh mềm mại. Tự nhiên hắn thấy trong lòng vui vui, Hắn nghĩ đến sự khoái lạc đê mê bên người con gái mũm mĩm như búp bê có bộ ngực nở nang đầy như hai trái núi. Tên ác thú đang nhóm trong lòng một ngọn lửa dục tình. Hắn cố nén lòng chờ đợi đến đêm, vì bây giờ hắn còn phải lo chuẩn bị chu đáo. Nếu lát nữa đại tá Roman chỉ huy khu vực Lạng Sơn tới kiểm tra mà sự đón tiếp không ra gì thì hắn sẽ bị của trách. Tăng sáng hách dịch với cấp dưới bao nhiêu thì lại sợ cấp trên bấy nhiêu. Nhất là với Roman, biên đại tá có đôi mắt xanh như mắt mèo, nói tiếng Thổ và tiếng Quảng Đông, giỏi như dân địa phương, lại lắm mưu nhiều mẹo, càng làm cho Tăng sáng khâm phục và khiếp sợ. Tăng sáng rất sợ cấp trên nhưng lại ngu xuẩn, không biết chiều lòng cấp trên. Vì vậy hắn luôn luôn bị Roman khiển trách vì những lý do lặt vặt. Thí dụ như chỗ ở không được gọn gàng sạch sẽ, binh lính ăn mặc không chỉnh tề, dùng xăng dầu bừa bãi, vân vân. Cứ mỗi lần bị khiển trách như vậy, Tăng Sáng lại trút tất cả sự bực dọc vào cấp dưới, cáu bẩn và văng tục ngậu xị. Lần này Roman chỉ thị cho Tăng Sáng phải chuẩn bị địa điểm đón tiếp phái đoàn Liên quân Quốc dân Đảng Việt Hoa do Tiêu Long và Nguyễn Tường Khôi dẫn đầu. Tiêu Long là sĩ quan trực thuộc dưới quyền tướng Bạch Sùng Hy, còn Tường Khôi là đảng viên Quốc dân Đảng. Anh em họ xa gần gì đó với Nguyễn Tường Tam. Sau khi bắt liên lạc được với bộ chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp ở Bắc Việt, tàn quân Quốc dân Đảng ở biên giới Việt Hoa liền thành lập một liên quân gồm một số đảng viên Quốc dân Đảng Việt Nam, Lưu Vong được Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Tường Tam chỉ huy, cùng với một số bộ phận quân đội Bạch Sùng Hy với âm mưu tràn qua biên giới Việt Nam để lánh nạn khi lục địa Trung Hoa lọt vào tay Hồng quân, đồng thời để làm hậu thuẫn cho Quốc dân Đảng Việt Nam giành lấy địa vị làm bù nhìn cho thực dân Pháp. Thế là cuộc họp được ấn định và ngày đã thỏa thuận và địa điểm ở ngay Lạng Sơn để sơ bộ thảo luận những vấn đề phân chia khu vực đóng quân dọc biên giới cùng nhiệm vụ tác chiến của từng đơn vị. Theo kế hoạch thì cuộc họp sẽ kéo dài trong 3 ngày, bắt đầu từ sáng ngày mai và sẽ có sĩ quan tham mưu ở Hà Nội lên dự. Còn chiều nay thì phái đoàn Liên quân Quốc dân Đảng sẽ đến vào lúc 14 giờ. Tăng Sáng chịu trách nhiệm thu xếp nơi ăn trốn ở, địa điểm họp hành cho phái đoàn và bảo vệ cho cuộc họp được an toàn, vì vậy trọng trách của hắn rất oai. Vừa quay về phòng làm việc, chuông điện thoại đã réo vang. Tăng Sáng cầm ống nghe, đầu dây bên kia tiếng đại tá Roman hỏi: "Alo, công việc chuẩn bị đến đâu rồi?" Tăng Sáng kính cẩn: "Dạ bẩm đại tá, chúng tôi đang cho trang trí hội trường ạ." "Được, còn chỗ ăn ở ra sao?" "Thưa đại tá, cũng đã thu xếp xong ạ." "À, thưa đại tá, xin ngài cho biết rõ số đại biểu chính thức có bao nhiêu ạ?" "À, để tôi xem, khoảng chừng 20 đến 30 người." Tăng Sáng sửng sốt: "Dạ, đông thế cửa?" "Thế là còn ít đấy. Họ xin sang những 60 người kia, nhưng tôi chỉ thỏa thuận tiếp có 20 thôi. Rất có thể họ kéo đến chừng 30. "Thưa đại tá, họ sẽ ở lại chừng bao lâu ạ?" "Khoảng 1 tuần. "Thưa đại tá, các khoản dự trù chiêu đãi có 3 ngày, vậy thì đề nghị đại tá cho thêm chi phí những ngày sau." "Tất nhiên, đấy là tôi dự đoán họ sẽ xin ở lại thêm mấy ngày nữa. Còn chúng ta chỉ chấp thuận tối đa là 1 tuần thôi. Tôi đã ra lệnh cho bên hậu cần lo cho ông đầy đủ thực phẩm." "Thưa đại tá, còn các sĩ quan từ Hà Nội lên thì sao ạ?" "Ông khỏi lo, họ sẽ ở bên tỉnh cùng chúng tôi. À này, ông đại úy, chừng 10 giờ tôi sẽ sang ông." "Dạ, xin sẵn sàng." Tăng Sáng nhìn đồng hồ, mới 8 giờ, còn 2 giờ nữa Roman mới sang xem xét. Danh sách phái đoàn quân sự Liên quân Quốc dân Đảng Việt Hoa gồm có 20 sĩ quan theo đúng sự dự trù của Bộ Tư lệnh Biên thủy Đông Bắc. Nhưng mỗi sĩ quan Quốc dân Đảng lại đem theo một cần vụ, thành ra số người tăng gấp đôi, tổng cộng những 40 người. Số lính cần vụ quá nhiều này làm cho đại tá Roman và đại úy Tăng Sáng bực mình vì phải lo thêm cho họ chỗ ăn ngủ. Tuy nhiên, vì người Pháp có truyền thống lịch sự hào hoa nên Roman cũng đành bấm bụng chấp thuận. Hắn bảo nhỏ Tăng Sáng: "Bọn cần vụ này cho ăn theo tiêu chuẩn đại tạo như những lính tập thôi. Còn chỗ ở thì dồn chúng vào một phòng rộng một chút." Tăng Sáng vâng dạ nhưng vẫn còn hậm hực: "Cái lũ chết đói ấy, kéo nhau sang để ăn gỡ chắc. Tôi đề nghị với đại tá tống cổ chúng về bớt cho đỡ tốn." Roman lắc đầu: "Dù sao, bước đầu ta vẫn phải tỏ ra rộng rãi với chúng thì mới thu phục được nhân tâm." Đến 2 giờ chiều thì bọn Quốc dân Đảng được xe nhà binh Pháp đưa từ Đồng Đăng về đến đồn Cao Lộc. Tăng Sáng cùng các sĩ quan Pháp xuống cổng đồn đón. Bọn Quốc dân Đảng xuống xe, bảo nhau sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Những bộ quân phục màu tràm đã bạc loang lổ tuy đã được lựa chọn. Những tên sĩ quan đầu đội KP, còn lính cận vụ thì mũi vải và chân quấn xà cạp. Bọn chúng cố lấy tư thế oai vệ nhưng đều có vẻ ngượng nghịu vì chúng biết thân phận mình là đạo quân bại trận sang đây để điều đình công việc ăn đợ ở nhờ, cho nên chúng đều cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Tăng Sáng khoanh tay đứng quan sát những bộ mặt tái xanh, những đôi mắt trắng dã, những cặp môi xâm xịt vì thiếu ăn thiếu hút hiện ra, bật ra cả những mép cười khinh bỉ. Rô Mạnh cũng thấy vậy nhưng gương mặt lão lạnh lùng một cách kiêu hãnh. Dù sao lão cũng trở tay khi một tên quốc dân đảng dẫn đầu đã bước đến trước mặt. Tên này đưa tay bắt rồi khum đốm giới thiệu bằng tiếng Pháp. Kính chào đại tá, xin giới thiệu với đại tá. Tôi là Nguyễn Tường Khôi, phó đoàn. Còn ông này, hắn trở tay chỉ người sĩ quan cao lênh khênh có bộ mặt gầy dư xương và đôi môi xám xịt. Là Tiêu Long, trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các sĩ quan phụ tá cùng các vệ binh. Chúng tôi đã có mặt đầy đủ. Roman gật đầu, bắt tay Tiêu Long rồi khoát tay ra hiệu rất lịch sự. Hân hạnh được đón tiếp các ông, xin mời các ông vào hội trường an tọa. Nói xong, lão ra hiệu rồi cùng các sĩ quan tùy tùng tiến vào hội trường. Bọn quốc dân đảng chen chúc nhau, ai cũng muốn nhanh chân được vào trước. Lính của Tăng Sáng vội cản bọn vệ binh và dẫn chúng tới một phòng khách tiếp riêng để khỏi lộn xộn. Đội nhạc binh đã ngồi sẵn trong hội trường. Khi thấy Dô Mạnh cùng bọn quốc dân đảng bước vào, vội vàng tấu lên một bản nhạc hành khúc. Sau khi phân chia ngôi thứ, tất cả đều đứng nghiêm chào cờ. Nhạc hiệu nổi lên bài Marseille. Bọn quân nhạc có dụng ý hoặc cố tình quên cử quốc ca bù nhìn vào Trung Hoa. Chào cờ xong, bọn chúng chia làm hai hàng. Tiêu Long, Tường Khôi cùng sĩ quan quốc dân đảng ngồi một bên. Dô Mạnh, Tăng Sáng cùng các sĩ quan Pháp ngụy ngồi một bên. Cuộc diễn kiến đã có một bầu không khí thật là thông cảm. Đôi bên sơ bộ phác thảo một chương trình làm việc trong 3 ngày. Chờ phái đoàn của bộ tham mưu từ Hà Nội lên sẽ chính thức khai mạc. Chiều hôm đó, binh lính của Tăng Sáng được một mẻ, vừa tức vừa buồn cười lộn ruột. Bọn quốc dân đảng vì lâu ngày không được ăn uống đầy đủ, nay lại được thưởng thức các cao lương mỹ vị, nên tên nào tên ấy ăn nấy ăn đầy, kết quả gần 10 tên bụi thực suýt chết phải đi cấp cứu. Số còn lại thì nhiều tên suốt đêm ôm quần đứng chờ ở trước cửa nhà vệ sinh phía cuối đồn. Sớm hôm sau, một chiếc Okuta hạ cánh xuống phi trường Lạng Sơn, đưa phái đoàn từ Hà Nội lên gồm có hai sĩ quan Pháp, một sĩ quan quốc gia và một cố vấn Mỹ. Hai sĩ quan tham mưu Pháp, thiếu tá Sắc Ly và thiếu tá Pôn Vây Anh, một trung úy quốc gia phiên dịch và một cố vấn Mỹ Thomas cũng mang quân hàm thiếu tá. Ra sân bay đón họ có đại tá Roman cùng các sĩ quan tùy tùng. Sau khi được đưa vào doanh trại ở trong thành nghỉ ngơi chừng một tiếng đồng hồ, xe nhà binh lại hộ tống phái đoàn sang đồn Cao Lộc để họp. Cuộc họp tiến hành đúng 3 ngày theo chương trình đã định để bàn về việc trú quân của tàn quân quốc dân đảng. Bọn Pháp đã hoạch định khu vực trú quân của quốc dân đảng dọc đường số 4 gồm có 2 sư đoàn. Sư đoàn thứ nhất do Tiêu Long và Vũ Hồng Khanh chỉ huy, đóng ở khu vực từ Tòa Lùng tới Đồng Đăng. Sư đoàn thứ hai do Phùng Quân cùng Nguyễn Trường Khôi chỉ huy sẽ trú quân ở khu vực từ Đình Lập tới Tiên Yên. Vũ khí và lương thực quân đội Pháp sẽ cung cấp. Bộ chỉ huy khu vực biên giới Pháp cũng đồng ý cho một phái đoàn liên lạc gồm 5 sĩ quan quốc dân đảng đóng tại Lạng Sơn bên cạnh phòng tham mưu Pháp để tiện sự trao đổi những công việc cần thiết để chiến đấu chống Việt Minh. Ngày cuối cùng, phái đoàn quốc dân đảng được cán bộ tham mưu Pháp hướng dẫn đi tham quan một số đồn bốt xây trên những ngọn núi tiền tiêu ở vùng Nhị Thanh, Tam Thanh, Lộc Bình và Mẫu Sơn. Những lô cốt kiểu bong ke khiến cho những tên sĩ quan quốc dân đảng trố mắt thán phục. Bọn chúng nghĩ rằng với những hàng rào sắt thép, bom mìn, những lô cốt bê tông cốt thép như vậy thì Việt Minh làm sao mà phá nổi. Có những tên mong ước thầm nếu được trú quân tại những đồn bốt ấy thì mạng sống sẽ được bảo đảm hoàn toàn. Trong dịp đón tiết phái đoàn quốc dân đảng, Tăng Sáng đã bắt mối được một ông bạn chí thân, sĩ quan tham mưu dưới quyền tướng Bạch Sùng Hy, tên gã là Lưu Sĩ Bảo. Lưu Sĩ Bảo là một thiếu tá Bạch Quân quê ở Tiều Châu. Cha gã là một chủ sông bạc lớn, nay đã chạy sang Đài Loan, là một sĩ quan tham mưu, nhưng nghề tay trái lại là dân chạy Á phiện. Chính Bảo đã giúp tướng Bạch Sùng Hy một cách đắc lực trong việc buôn bán súng ống và thuốc viện lậu trong thời kỳ Bạch Quân còn cường thịnh. Tăng Sáng kết bạn được với Lưu Sĩ Bảo chẳng khác nào như diều gặp gió, hai tên gian đồ ý hợp tâm đầu, chúng gặp riêng nhau luôn để bàn chuyện làm ăn, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thời cơ đã đến, Tăng Sáng vội chấp lấy cơ hội nhất thời. Hai đứa đã thống nhất với nhau một âm mưu. Lưu Sĩ Bảo sẽ đem thuốc phiện từ biên giới về cho Tăng Sáng. Tăng Sáng giao cho cánh hoa kiều ở Lạng Sơn tiêu thụ rồi mua vàng trả cho Lưu Sĩ Bảo. Rồi một ngày đã hẹn, Chúng tiến hành công việc rất khéo léo, trôi chảy. Chuyến đầu tiên, Tăng Sáng đã thu được lợi nhuận trị giá 2 lạng vàng. Tiếp đến chuyến thứ hai cũng trôi chảy, số lợi nhuận tăng lên gấp đôi. Tăng Sáng mạnh tay hơn để muốn phất cho thật nhanh. Khi đã có tiền vốn riêng thì Sáng lại nghĩ đến chuyện cất giữ. Sống cuộc đời binh nghiệp trong những trận càn quét đẫm máu, tính mệnh như ngàn cân treo sợi tóc thì khi chết đi, của cải có đem theo được gì? Cần phải có một nơi nương tựa để gửi gắm và giữ gìn. Vì vậy Tăng Sáng đã nghĩ đến việc cần phải lấy vợ. Với cái tuổi 35-36, đàn ông cần phải lập gia đình và đất Kỳ Lừa Lạng Sơn có lẽ hợp với Tăng Sáng. Phần lớn dân ở đây là người Hoa Kiều và Tài Nùng. Một số thương gia ở Kỳ Lừa, Lạng Sơn cũng cần thấy phải kết thân với quân đồn Tăng Sáng để dễ kinh doanh và dựa dẫm oai quyền để cạnh tranh với các địch thủ, cho nên khối kẻ muốn bợ đỡ Sáng. Trong số này có Cẩm Xin. Cẩm Xin có một cô con gái năm nay đã 26 tuổi. Vì sống trong một gia đình giàu có nên có vẻ đai cát và hậm hĩnh. Đai cát và hậm hĩnh cho nên cao không tới, thấp không thông. Nàng quá tuổi dậy thì nên nhỡ nhàng, hơn nữa nhan sắc lại không phải là loại chim sa cá lặn. Nếu một vài năm nữa mà không ai dòm ngó tới thì nàng ắt phải ế chồng. Bởi lẽ đó, Cẩm Xin thấy cần phải kết thân với Tăng Sáng, y có ý định gả con gái cho hắn. Vừa có địa vị lại có quyền hành sinh sát trong tay, nếu tác thành được thì Cẩm Xin có cơ hội làm giàu thêm. Đối với Tăng Sáng, Sáng cũng không mong gì hơn vì đây thật là một trường hợp chuột ra trứng gạo. Vì vậy quan hệ giữa Xin và Sáng ngày càng khăng khít. Ông bố vợ tương lai thường thường làm cố vấn cho Sáng trong việc kinh doanh một cách đắc lực nên chiếm được lòng tin cậy của Sáng. Công việc đang tiến hành thuận buồm xuôi gió, nếu cứ theo đà này thì chẳng mấy chốc Sáng trở thành một nhà tư sản. Nhưng trò đời tham thì thâm, cái tính keo bẩn của Sáng đã làm hại sự nghiệp của y. Sáng đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng. Trong vụ này, trở ngại lớn gây ra cho Sáng chính là tên trung úy phó đồn Mai Lâm. Trung úy Mai Lâm nguyên là một sĩ quan tình báo dưới thời còn Bissen. Sau khi Bissen chết, Lavoisier lên thay. Nhận thấy Mai Lâm không còn tác dụng nữa nên Lavoisier đã tống khứ Mai Lâm về bộ binh chiến đấu rồi điều lên Lạng Sơn làm chỉ huy phó tiểu đoàn cọp xám. Trong chiến đấu thì Mai Lâm nhát gan hơn Tăng Sáng, nhưng Mai Lâm lại có tài tổ chức và quỷ quyệt hơn. Do đó công việc làm ăn của Tăng Sáng không thể che mắt Mai Lâm được. Mai Lâm đã nghi ngờ Tăng Sáng ngay từ hôm tiếp chuyện riêng tên sĩ quan quốc dân đảng Lưu Sĩ Bảo. Rồi tiếp theo đó có những chuyến quân vụ đặc biệt mà chỉ có tên lái xe riêng của Sáng cùng tên thiếu úy thông tin được biết càng làm cho Mai Lâm thắc mắc. Mai Lâm đã khéo léo dò hỏi tên lái xe của Sáng và tên này đã sơ hở để lộ ít nhiều về chuyện làm ăn của Sáng. Biết tính tên lái xe Tòng thật thà và nghiện rượu, Mai Lâm rủ Tòng đến câu lạc bộ mời uống rượu cho say và khai thác được nhiều tin tức. Mai Lâm thấy Sáng làm ăn phất lớn mà không hề bố thí cho mình chút gì, nên Mai Lâm không ăn thì đạp đổ. Mai Lâm quyết định phải phá đám và đưa Sáng vào chồng. Tuy nhiên bề mặt Mai Lâm vẫn e dè ngại Sáng. Mai Lâm cũng có một chiến hữu thân cận đáng tin cậy là thiếu úy Tô Sao. Tô Sao là một người tài, tính tình nóng nảy nhưng thẳng thắn và ngang bướng. Tô Sao tuy dưới quyền Sáng nhưng không ưa Sáng và thường hay bị Sáng chủ. Thường những trận càn, Sáng đều đẩy trung đội của Tô Sao vào những nơi nguy hiểm. Tô Sao luôn luôn bị Tăng Sáng áp chế nên trong lòng ấm ức. Mai Lâm thường bênh vực Tô Sao nên được Tô Sao yêu mến và kính nể. Mai Lâm đã đem những thắc mắc của mình nói cho Tô Sao biết và bàn với Tô Sao tìm cách lột mặt nạ của Sáng. Do Tăng Sáng quá chủ quan nên không ngờ tới và tấn bi kịch đã xảy ra. Cách Kỳ Lừa 8 cây số, trên đường số 1 đi Đồng Đăng có một khu vực đồi núi chập trùng gọi là Tam Lung. Nơi đây có một xóm nhỏ và một vài quán bán hàng là nơi tạm dừng chân của bộ hành mỗi khi đi chợ, đôi khi bọn lính đi càn quét về cũng nghỉ chân ăn uống. Quân Pháp đã thiết lập ở đây một đồn gác. Nơi đây cũng chính là cửa ngõ của khu du kích trong rừng rậm. Thường có những trận đụng độ xảy ra ở khu vực này. Tiểu đoàn cọp xám chịu trách nhiệm bảo vệ con đường chiến lược nên luân phiên nhau xuống canh giữ. Cứ mỗi tuần lễ một trung đội phụ trách và tuần lễ này đến phiên trung đội của Tô Sao. Vì là con đường quan trọng nên mỗi khi có người qua lại đều phải xét hỏi cặn kẽ. Những khi cần thiết, xe nhà binh đi qua cũng phải khám xét kỹ lưỡng. Mai Lâm và Tô Sao đã thống nhất với nhau kế hoạch hành động. Vào một buổi sáng ngày thứ ba, chiếc xe Jeep của Tăng Sáng chở tên thiếu úy thông tin từ Kỳ Lừa lên Đồng Đăng do tên Tòng lái mang theo công vụ lệnh do Tăng Sáng ký. Khi đi không có vấn đề gì xảy ra. Lúc quay về đến Tam Lung thì lính của Tô Sao ngăn chiếc xe của Tăng Sáng lại rồi bảo với tên thiếu úy là hãy dừng lại ít phút để lính dò mìn xong hãy đi, mới phát hiện là có du kích đặt mìn phá hoại. Tên thiếu úy thông tin và tên Tòng lái xe rất lo lắng nhưng được Tô Sao mời lên bốt chơi và cho uống rượu giết thời gian khi chờ đợi. Trong khi ấy, Tô Sao ngầm cho hai tên lính thân tín xuống lục lọi trong xe và phát hiện thấy một ba lô đựng đầy thuốc viện sống, giấu dưới gầm ghế ngồi của tên tài xế. Vì đã bàn trước với Mai Lâm, nên Tô Sao một mặt báo tin cho quân cảnh Pháp biết, còn mặt khác quyết định gọi điện cho Tằng Sáng. Đối với Tằng Sáng thật là một cú điện nặng ngàn cân giáng vào tai. Alo, xin báo cáo với đại úy một việc quan trọng. Tằng Sáng đang ngả người trên ghế bành mơ màng đến tiền đồ sáng lặn thì tiếng nói của Tô Sao khiến hắn giật mình. Có gì vậy thiếu úy? Tiếng Tô Sao ngập ngừng hồi hộp. Xin đại úy cho hỏi, sáng nay đại úy có cử thiếu úy thông tin Vũ Thanh đi Đồng Đăng không ạ? Tằng Sáng hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra với anh ta thế? Thưa ngài, ngài chưa trả lời câu tôi vừa hỏi. À, có, tôi có cử anh ta đi làm nhiệm vụ ở Đồng Đăng, mà sao chứ? Dạ, thưa đại úy, anh ta đã lợi dụng công vụ lệnh để làm chuyện phi pháp ạ. Tằng Sáng trợn mắt quát vào ông nói. Anh đó sao? Cái gì phi pháp? Xin báo cáo với đại úy, anh ta tạm nghỉ ở Tam Lung, tình cờ lính của tôi nhảy lên xe đùa nghịch, phát hiện thấy một ba lô thuốc viện ạ. Tằng Sáng tái mặt giận dữ. Sao? Một ba lô thuốc viện? Lính của anh phát hiện thấy à? Đéo mẹ, bố láo thật. Giờ anh ta cùng thuốc viện về đồn ngay. À, anh ta có khai thuốc viện của ai không? Tô Sao vẫn từ tốn trả lời. Dạ, anh ta nói là có một người Hoa Kiều ở Đồng Đăng nhờ đem về kỳ lừa hộ, hôm nay phiên chợ mà. Tằng Sáng cắn môi rối rít lên văng tục. Đéo mẹ, bậy thật. Ngoài trung đội của anh ta ra, còn ai biết việc này không? Giọng Tô Sao thản nhiên. Dạ, có một sĩ quan quân cảnh Pháp đi qua, ông ta cũng đã biết ạ. Tằng Sáng giật mình, mặt đã xám lại càng xám ngoét, hắn lầm bầm, tổ sư chúng nó hại ông, rồi ra lệnh. Hãy để tất cả tăng vật cùng tên thiếu úy khốn kiếp ấy ở lại đấy, tôi sẽ lên xem xét ngay bây giờ. Vừa hạ lệnh giải Vũ Thanh cùng tăng vật về đồn, giờ lại hạ lệnh giữ lại đấy để hắn lên xem xét. Chứng tỏ Tằng Sáng rất hoang mang, không ngờ vụ này lại đến tai quân cảnh Pháp, thế là hỏng hết. Sự nghiệp có lẽ sắp tiêu ma, ôi, bao nhiêu mộng đẹp sẽ trở thành tro bụi. Tằng Sáng càng thấy uất ức, hắn nghĩ, trong vụ này chắc hẳn phải có một đôi bàn tay phá hoại. Biết tính sao bây giờ, cũng may là tên thiếu úy trung thành chưa khai báo gì. Xuất thân là một tên cướp biển, được bọn thực dân Pháp thu phục và trọng dụng từ ngày ở Đồ Sơn, Tằng Sáng đã gây biết bao nhiêu tội ác với nhân dân, mục đích lập công với quan tài rồi được bọn chỉ huy điều về phụ trách đồn Cao Lộc, chỉ huy tiểu đoàn cọp xám. Thật là hung tinh nách địa, Tằng Sáng mặc sức tung hoành, càn quét, bắn giết và hãm hiếp. Hắn giao rắc thêm nhiều tội ác, nợ máu chồng chất ngày càng nhiều, nhưng chưa có ai tính sổ với hắn. Đã chưa có ai tính sổ nợ với hắn, thì dù có làm thêm tội ác nữa cũng chẳng sao. Bản tính cuồng bạo luôn luôn trỗi dậy trong lòng hắn, và khi con người đã mất hết nhân tính rồi, thì chẳng khác gì dã thú. Tằng Sáng suy nghĩ và tự hoạch định một chương trình hành động để đối phó với sự việc vừa xảy ra. Lập tức hắn gọi riêng tên thiếu úy Vòng Xây, người chiến hữu thân tín nhất của hắn đến để giao việc. Sau đó, hắn cùng một tiểu đội vệ binh lên hai chiếc xe jeep phóng thẳng đến Tam Lung. Sau khi hỏi sơ qua tình hình mọi việc, Tằng Sáng hạ lệnh cho giải thiếu úy thông tin Vũ Thanh cùng tăng vật về đồn. Hắn chiếc xe mở hết tốc lực, lao vun vút về Cao Lộc. Chiếc xe đi đầu gồm có Tằng Sáng và số lính bảo vệ. Chiếc xe đi sau gồm có tên Tòng lái xe, thiếu úy Vũ Thanh cùng hai tên lính áp giải. Khi hai chiếc xe về đến dốc ba cây thì bỗng một tiếng nổ ầm, cát bụi mịt mù, phúc đức cho Tằng Sáng, chiếc xe chở Vũ Thanh trúng phải mìn nổ tung. Tằng Sáng thất kinh cho hãm xe lại và bảo cả bọn nhảy xuống xem sự tình khủng khiếp vừa xảy ra. Một lính cận vệ mặt tái như gà bị cắt tiết. Chiếc xe đi sau nát vụn, xác Vũ Thanh, tên Tổng lái xe cùng hai tên lính áp tải cũng tơi bời, máu thịt văng mỗi nơi một mảnh. Tằng Sáng làm dâu tánh, ngoài mặt lộ vẻ bi thương nhưng trong lòng hắn lấy làm khoan khoái vì đã đặt ý muốn. Trong sổ nợ máu của hắn lại ghi tên 4 xác đồng đội, và những xác chết này sẽ cứu hắn khỏi mất lon đại úy. Khi nghe thấy tiếng nổ phía ba cây, Mai Lâm giật mình liền huy động một trung đội cấp tốc hành quân từ Cao Lộc lên tiếp cứu. Khi đến nơi trông thấy thảm cảnh trên, Mai Lâm hãi hùng, hắn hiểu ngay sự việc tất phải xảy ra. Hắn nhìn Tằng Sáng căm hận nhưng không dám nói. Tằng Sáng lạnh lùng bảo hắn: Tôi bị Việt Minh phục kích, suýt chết. Thật khủng khiếp, thiếu úy Vũ Thành cùng ba chiến hữu đã hy sinh. Ông làm báo cáo gửi lên cấp trên cho tôi. Mai Lâm nghiến chặt răng nhưng cũng cố dằn giọng: Ông thật là tốt phúc, đại úy ạ. Chúng ta phải tìm bằng ra bọn hung thủ để trả thù cho những người xấu số. Tằng Sáng soi mói nhìn Mai Lâm: Việc này ông hãy cố gắng làm. Biết đâu Việt Minh nó chẳng nể ông. Y hắn muốn nói, liệu hồn đấy. nếu mày thọc gậy vào bánh xe của ông đang đi thì mày cũng sẽ tan xác như chúng nó. Mai Lâm cau mày, ngoảnh mặt đi, thầm nghĩ, thật là một tên cáo giả, một con ác thú. Về phía Tằng Sáng, vốn đã không ưa tên trung úy phó đồn từ lâu, nên sau khi sự việc xảy ra, hắn càng nghi ngờ, phải chăng việc chặn xe Vũ Thanh ở Tam Lung và bọn lính của Tô Sao sục thấy thuốc viện trên xe của Vũ Thanh là vô tình hay cố ý? Nếu có một bàn tay phá hoại nào đó nhúng vào công việc của hắn, thì chỉ có Mai Lâm thôi, chứ còn ai nữa? Hắn lạnh lùng hạ lệnh cho Mai Lâm. Ông cho một tiểu đội thu dọn và chôn cất các chiến hữu sâu số. Còn lại bao nhiêu quân, ông chia làm hai ngã, càn quét sâu vào hai bên đường một cây số. Thấy tên nào tình nghi là Việt Minh, bắt giải về đồn cho tôi. Chúng ta sẽ không tiếc đàn để trả thù cho các chiến hữu. Mai Lâm miễn cưỡng phục tùng. Xin tuân lệnh, để trả thù cho các chiến hữu, chúng tôi sẽ không tiếc đàn. Sau khi Tằng Sáng lên xe mang số thuốc viện về đồn, Mai Lâm hăng hái chia quân đi lùng các ngả, không phải là để tìm Việt Minh, mà là tìm ra tên nào đã điều khiển quả mìn nổ đúng lúc xe áp giải Vũ Thanh chạy qua. Nhưng trong lúc lộn xộn, Mai Lâm không chú ý đến một tên trà trộn vào trong đám lính cận vệ của Tằng Sáng. Hắn ung dung leo lên xe và được Tằng Sáng đưa mắt nhìn một cách hài lòng. Hắn là Vòng Xây, trước đây 45 phút đã hoàn thành nhiệm vụ mà Tằng Sáng giao cho. Chương 19. Hòn Ngọc Viễn Đông. Vừa bước chân xuống khỏi thang máy bay, cái cảm giác đầu tiên của Bảo Trung là đứng gần một lò lửa, anh cởi bớt những áo khoác ngoài cho đỡ ngột. Anh không thể ngờ được rằng vào tháng này Paris đầy tuyết phủ, nhiệt độ trung bình từ 7 đến 8 độ âm, cái lạnh thấu xương, vậy mà Sài Gòn lại nóng dữ dội. Bầu trời Paris sáng ngắt, màu ảm đạm, mây mù phủ kín mái nhà, thì ngược lại Sài Gòn, mặt trời sáng chói chang, bầu trời xanh lồng lộng. Paris thèm ánh nắng như một cô gái đến tuổi dậy thì, thèm khát yêu đương. Thì Sài Gòn, mặt trời luôn luôn rạng rỡ, phóng những tia nắng chan hòa một cách hoang phí. Sài Gòn thừa ánh nắng, không khí Sài Gòn quá ư phóng khoáng. Bảo Trung vào phòng đợi nhận hành lý, lát sau anh xách vali lên một chiếc xe taxi, bảo tài xế đưa anh về trường Galileo. Xe dừng lại trước một biệt thự 3 tầng, ngoài cổng sắt có lính gác. Bảo Trung xuống xe, đưa cho tên lính gác một tấm danh thiếp. Tên lính bấm chuông, từ trong nhà, một người đứng tuổi ra nhận danh thiếp mang vào. Chừng 10 phút sau, một người cao lớn tuổi chạc gần 50 theo người nhà bước vội ra. Ông ta mặc bộ quần áo bằng vải, bằng loại vải đắt tiền. Nhìn thấy Bảo Trung, nét mặt ông ta lộ vẻ vui mừng. Bảo Trung hồ hởi chào. Chào bác còn nhận ra cháu không ạ? Thay cho câu trả lời, ông ta giang hai tay chầm lấy anh, rồi vỗ vào vai anh thân mật. Cháu đây ơ, tại sao không điện cho bác biết để bác cho xe ra phi trường đón? Bảo Trung nhìn Toàn Cơ. Vì chính người đó là Nguyễn Toàn Cơ, ông bác họ đã đỡ đầu anh từ hồi ông ta phụ trách cục an ninh ở Bắc Việt. Anh cảm động về sự nhiệt tình của ông bác, không ngờ tình cảm của ông ta đối với anh vẫn như xưa. Thưa bác, cháu đã biết địa chỉ của bác nên không dám làm phiền bác. Toàn Cơ ra hiệu cho viên quản lý đỡ chiếc vali của anh, rồi nắm cánh tay anh kéo vào nhà. Bằng một giọng hân hoan, ông nói: Bác biết tin cháu được về Pháp nghỉ phép. Khi đi không qua Sài Gòn nên bác không sao gửi quà về cho ba má cháu được. Rất tiếc. Tuy vậy thỉnh thoảng bác vẫn được tin tức của ba má cháu. Không hiểu dạo này ba má cháu ra sao. Bảo Trung theo Toàn Cơ bước vào gian phòng khách rất sang trọng, bài trí nhiều đồ quý giá. Anh mở vali lấy ra một gói quà đặt lên bàn. Ba má cháu có chút quà gửi biếu bác. Ba má cháu hồi này khỏe hơn trước. Anh cười và ngắm nhìn Toàn Cơ rồi nhận xét. Mới hơn một năm trời xa bác, cháu thấy bác thay đổi nhiều quá, béo hơn hồi còn ở Hà Nội. Suýt nữa cháu không nhận ra là bác. Toàn Cơ vui vẻ nhìn anh, cũng nhận xét. Cháu cũng vậy, bác thấy cháu khỏe và tiến bộ nhiều. Nghe nói cháu lập được nhiều thành tích lắm phải không? Ngày cháu bị Việt Minh bắt, bác cũng được tin. Tới khi cháu được họ thả về, bác cũng biết. Cách đây vài tháng bác có ra Hà Nội, nhưng cháu lại được bộ tham mưu cử đi công tác vắng, thành ra bác không gặp cháu. Đại tá Ubi có nói chuyện với bác về cháu. Ông ta hết lời khen ngợi cháu, nhưng cũng lại phàn nàn về vụ cô Tuyết Trinh bạn cháu. Ai ngờ cô bé ngoan ngoãn như vậy mà lại bị Việt Minh mua chuộc. Ông ta thở dài. Bác rất tiếc cho ông bà Toàn Phát, thật đáng buồn. Vâng thưa bác, cũng thật đáng tiếc ạ. Nhắc đến Tuyết Trinh lại gợi cho Bảo Trung nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Một cô gái hồn nhiên trong trắng đã biết yêu với tất cả trái tim thiết tha, một mối tình nồng nàn chân thật. Anh bâng khuâng thầm nghĩ, không hiểu giờ phút này nàng ở đâu và sống ra sao. Hình như Toàn Cơ đoán được nỗi lòng của Bảo Trung nên ông khéo léo lảng sang chuyện khác. Ồ, Mà nhắc đến những chuyện cũ làm gì nhỉ? Thêm bận lòng ra. Cháu cho bác biết tin, có phải ba cháu vừa sáng chế một loại thuốc gì mới mà có nhiều công dụng lắm phải không? Trở lại với thực tế, Bảo Trung trả lời. Dạ phải ạ. Ba cháu vừa sáng chế thành công chất ulatein, một loại kích thích tố mạnh hơn spartein và morphine đấy ạ. Toàn Cơ gật đầu. Ba cháu là một người suốt đời phụng sự trong khoa học. Ba cháu là một nhà bác học vĩ đại. Thưa bác, tuy vậy nhưng cũng rất nhiều người phản đối ba cháu về phát minh mới này. Họ viết báo đả kích ba cháu rất nhiều. Toàn Cơ tỏ vẻ công nhận. Hừ. Cho đời, châu buộc ghét châu ăn. Họ ghen tức về ba cháu đấy. Cũng như trước đây, bác còn phụ trách cục an ninh thì cũng khối kẻ bực tức đi báo cáo ngầm với bộ tổng chỉ huy. Vậy mà đêm nay, bác chuyển sang công việc này, thế mà lại hay, đỡ nhức đầu. Đấy cho xem, bây giờ bác muốn gì con đấy? Có biệt thự riêng, có xe hơi riêng, có kẻ hầu người hạ và có cả lính bảo vệ nữa. Cháu xem có hơn hồi ở Hà Nội không? Và lại từ ngày vào Sài Gòn, bác khỏe ra nhiều. Khí hậu miền Nam này dễ chịu lắm, hợp với bác nên càng ngày càng phát triển phi ra. À quên chưa giới thiệu với cháu, bác gái cũng ở Pháp sang đây từ năm ngoái, cả hai đứa em nữa. Nói đoạn, Toàn Cơ ấn vào chiếc máy airphone đưa bàn gọi bằng tiếng Pháp. Mình xuống có khách ở Paris sang. Lát sau có tiếng dép từ trên lầu bước xuống, bà Trung ngạc nhiên thấy một thiếu phụ Pháp hiện ra. Anh vội đứng dậy chào, Toàn Cơ vui vẻ giới thiệu với vợ. Đây là cháu Bảo Trung, con trai ông bà ứng lại mà tôi vẫn nói chuyện với mình. Bà vợ Toàn Cơ chừa tay cho anh bắt, lịch sự ra hiệu mời anh ngồi rồi hỏi bằng tiếng Việt khá sói. Cháu vừa ở Paris tới à? Tình hình bên đó hồi này ra sao? Có chuyện gì vui kể cho bác nghe với? Thấy thái độ lịch sự và cởi mở của bà Toàn Cơ, bà Trung vui vẻ thuật lại những chuyện sôi động ở Paris trong thời gian anh ở Paris cho bà nghe. Nghe xong bà Toàn Cơ chép miệng. Tin tức ở Paris sang đây hơi chậm và nghe radio thì thường không chính xác, thành ra bác không sao hình dung được cụ thể. Nay được cháu nói rõ, bác mới hiểu, thật là gay go. Ông Toàn Cơ lắng nghe anh nói, nhưng cũng vẫn biểu thị thái độ lạc quan an phận. Ở đâu cũng vậy, chính phủ nào cũng có sự tranh chấp nội bộ để giành quyền lực. Bác khỏi phải bận tâm đến những chuyện ấy làm gì cho mệt, thế kệ họ. Rồi ông nói. Cháu có được ở lại Sài Gòn lâu không? Dạ, cháu có thể ở lại đây 3 ngày. Cháu cũng có một số việc phải làm. Thế thì ít quá, xin ở lại đây với bác 1 tuần. Bác sẽ đưa cháu lên Biên Hòa xem đồn điền cao su của một người bạn mà bác có cổ phần. Rồi bác sẽ đưa cháu xuống Vũng Tàu chơi, xem một biệt thự nghỉ mát của bác. Tiện thể đến thăm ông bà Toàn Phát ở Nha Trang nữa chứ. Dạ, nếu được phép cháu sẽ ở lại ạ. Khỏi lo, bác sẽ điện cho đại tá Ubi để giữ cháu lại Sài Gòn ít ngày. Đã lâu bác cháu ta mới lại gặp nhau, vội gì mà phải chia tay sớm. Rồi ông bảo vợ. Mình bảo chúng nó thu xếp phòng nghỉ cho cháu. Đoạn quay lại nói với Bảo Trung. Cháu lên nhà nghỉ ngơi, tắm rửa, bác phải đi có chút việc bên Bộ Ngoại thương. Rồi chờ bác về chúng ta cùng ăn cơm, bữa cơm sum họp gia đình. Bảo Trung đứng dậy theo viên quản lý lên lầu. Sau một cuộc hành trình bằng máy bay vất vả, qua nhiều không phận thời tiết khác nhau, anh cũng thấy tấm mệt. Đi nghỉ ngơi lúc này thật là hạnh phúc. Từ ngày rời khỏi Cục An ninh Quốc gia chuyển vào Sài Gòn nhận công tác tiếp tế hậu cần, Nguyễn Toàn Cơ quả đã có một địa bàn thuận lợi, vốn có đầu óc kinh doanh, lại sẵn mưu lực nên chẳng mấy chốc ông ta đã trở thành một nhà tư sản lớn. Ông ta nắm trong tay những chủ nhà thầu gạo ở Cần Thơ, chủ thầu vật liệu xây dựng ở Sài Gòn, sắt thép ở Biên Hòa và rau cỏ ở Đà Lạt. Tóm lại tất cả những nhà thầu tiếp tế cho quân đội viễn chinh và quốc gia đều phải chịu sự điều khiển của ông ta, do đó có rất nhiều bổng lộc. Ngoài ra, ông ta còn có cổ phần trong một đồn điền cao su lớn của người Pháp ở Biên Hòa, lại cùng chung vốn mua một tàu buôn với một người Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Ngày hôm sau, Bảo Trung được Toàn Cơ đưa đi thăm đồn điền cao su ở Biên Hòa, thăm ông chủ Fontainebleau Pháp và ăn cơm trưa cùng gia đình Fontainebleau. Đến chiều, Toàn Cơ lại đưa anh đi thăm mấy ông bạn Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Toàn Cơ hãnh diện giới thiệu cậu cháu trai vừa ở Pháp sang với họ, sau đó nhận lời mời ăn cơm chiều cùng gia đình Mằn Sồi ở khách sạn Nam Hoa. Họ còn nhã ý mời 2 bác cháu cùng dự Nhất Giả Đế Vương, nhưng Bảo Trung từ chối, anh lấy lý do còn mệt cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên Mằn Sồi ép 2 bác cháu phải ở lại tắm hơi để cho mấy cô gái Hoa Kiều đấm bóp cho giã xương cốt, xong mới cho về. Trên đường về, Toàn Cơ nói nhỏ với Bảo Trung. Hoa Kiều ở đây là một lực lượng khá lớn, bác phải kết thân với họ, giúp đỡ họ làm ăn trong lúc này cũng là để về sau nhỡ xa cơ thất thế, bác còn có chỗ nương tựa. Bảo Trung tấm tắc khen. Bác thật là người biết nhìn ra trông rộng, cháu mong sau học được một phần cách sống của bác. Toàn Cơ động viên anh. Cháu còn trẻ, một người có kiến thức và tài ba như cháu, ắt tương lai phải rực rỡ. Bác nói trước nhé, nếu sau này có điều kiện khiến cháu tránh ngay công việc cháu hiện làm thì hãy về với bác. Cháu sẽ làm thư ký riêng cho bác. Bác sẽ cung cấp cho cháu sống một cách đàng hoàng và vui thú. Bảo Trung vui mừng nói. Thế thì còn gì bằng cảm ơn bác trước, chỉ sợ lúc đó bác lại không dám nhận cháu thôi. Anh nói ngụ ý xa xôi, Toàn Cơ không sao hiểu nổi, ông đã trách anh. Như vậy cháu chưa hiểu bác rồi. Bác được có ngày nay chính là nhờ ba má cháu đấy. Hồi trước khi bác còn bôn ba ở Phi Châu gian nan khổ sở thì ba cháu gọi bác về Paris và giới thiệu với mấy người bạn của ba cháu đều là những nhân vật lớn trong chính phủ. Và từ đó bác được tín nhiệm nên mới được cơ nghiệp như bây giờ. Bác rất biết ơn ba má cháu. Bây giờ bác phải có nhiệm vụ săn sóc cháu. Cháu hiểu chứ? Dạ cháu đã hiểu ạ. Như vậy cháu rất yên tâm có nơi nương tựa. Phú quý sinh lễ nghĩa, cổ nhân nói không sai. Khi người ta đã giàu có thì tự nhiên trở nên rộng rãi và khả ái. Với ngày còn ở Hà Nội, Toàn Cơ đã lợi dụng tình cảm của anh với Tuyết Trinh để kết thân với ông bà Toàn Phát, hùn vốn trung đụng kinh doanh mà chẳng hề cho anh một đồng xu nhỏ. Lúc đó ông ta còn nghèo, bây giờ thì ngược lại, con người keo kiệt hồi trước nay trở nên hào phóng đáng yêu làm sao. Bảo Trung cười thầm. Hôm sau Toàn Cơ trao chìa khóa công tác chiếc xe Mercedes mới toanh cho anh và nói. Hôm nay bác bận tiếp mấy ông bự ở Bộ Thương mại. Cháu lấy xe của bác mà dạo chơi ngắm cảnh đẹp Sài Gòn. Đi đâu tùy cháu và cầm lấy ít tiền tiêu vặt. Tuy gọi là ít tiêu vặt, Toàn Cơ đưa cho anh một tập giấy bạc có tới mấy ngàn đồng tiền Đông Dương. Anh ngạc nhiên từ chối. Cháu đâu có cần đến nhiều tiền vậy thưa bác. Toàn Cơ khẽ nháy mắt. Cứ xài đi, tới vũ trường một buổi cũng hết 500 đồng rồi. Cháu sợ nhiều quá sao? Cháu chưa biết cách tiêu tiền ở Sài Gòn à? Bảo Trung chợt nảy ra một ý nghĩ, anh nhận tiền và nói. Cảm ơn bác nhiều ạ, hôm nay cháu phải đi chuyển mấy lá thư trước đã. Toàn Cơ xua tay. Không phải ơn huệ gì cả, thằng nhỏ này, cách sáo quá. Bảo Trung lấy xe, trước hết anh lái tới bệnh viện Saint Paul để tìm bác sĩ Durang, con trai giáo sư Saleh, để chuyển thư và quà của giáo sư gửi anh mang dùm. Bác sĩ Durang dáng người mảnh khảnh, có mớ tóc hạt rẻ, mắt xanh và miệng cười rất tươi, tuổi chắc 25-26 tuổi. Durang tiếp anh rất niềm nở, vì bận sắp mổ ca cấp cứu nên Durang hẹn anh đến nhà riêng chơi vào buổi tối. Anh nhận lời, sau đó tiếp tục đi chuyển thư và quà cho mấy người nhà của các bạn ở Paris gửi. Đúng hẹn, anh đến nhà riêng của Durang ở đường Bona. Nói chuyện với Durang một lúc, bà Trung nhận thấy anh ta có tư tưởng tiến bộ, cũng giống như giáo sư Saleh, anh rất mừng. Bà Trung đã bóc trộm thư của giáo sư Saleh gửi con trai nên anh biết rằng trong thư giáo sư đã khuyên Durang phải hết sức nhân đạo với mọi người nói chung và ý giáo sư nói xa xôi với Durang nên tìm mọi cách để về Pháp càng sớm càng tốt. Bóc trộm thư của người khác là không tốt, nhưng bà Trung tự tha thứ cho mình vì nghề nghiệp của anh là tình báo. Durang hỏi anh. Anh thấy dạo này sức khỏe của ba tôi ra sao? Bà Trung thấy cần phải dùng đòn tâm lý, anh chậm rãi nói. Ông cụ ốm yếu luôn, chắc lo nghĩ nhiều về thời cuộc, nhất là lo cho anh ở bên này gặp nguy hiểm. Ông cụ nhớ và thương anh lắm, nên có nhờ tôi nói riêng với anh là tìm mọi cách để được về Pháp càng sớm thì ông cụ mới yên tâm. Durang thở dài. Tôi cũng thương ba tôi lắm, mà công việc ở đây thì quá bận rộn. Tôi cũng ngán quá rồi, nhưng chưa thể xin về được, trừ khi chúng ta bị tống cổ khỏi xứ này tất cả. Một viễn cảnh thảm hại của quân đội Pháp đã được phác họa trong tư tưởng của Durang. Có con người mặc dầu ở bên kia chiến tuyến nhưng vẫn là bạn đồng hành. Sau buổi gặp gỡ, Bảo Trung kết thân với Durang. Anh hẹn khi ra tới Hà Nội sẽ viết thư luôn cho Durang. Durang thân ái nắm tay anh lúc chia tay. Cảm ơn anh đã đem tin tức của gia đình tôi và của Paris đến cho tôi. Tôi sẽ cố gắng làm cho ba tôi yên lòng. Chúc cho tình bạn của chúng ta lâu bền. Rời khỏi nhà Durang, Bảo Trung lái xe xuống đường Catina. Con đường nổi tiếng, anh dừng xe trước vũ trường công ty Năng Tan. Tiếng nhạc chập sình rung rợt vang vang, vẫn những cảnh say xưa trác táng của đoàn quân Viễn Chinh diễn đi diễn lại trên khắp các đô thành của đất nước cũng như Hà Nội. Khi màn đêm buông xuống thì tất cả các quán trà tiệm nhảy đều rực rỡ ánh đèn, những màu sắc làm người ta chói mắt, tiếng nói cười quát tháo hỗn độn inh tai vào bọn Lê Dương, bọn lính dù, bọn sĩ quan ngụy chen lẫn nhau bước vào tranh chỗ ngồi, chửi mắng và đập phá. Nhưng Sài Gòn về mặt này lại vượt Hà Nội quá xa. Thành phố rộng lớn tất nhiên đông dân hơn. Đã nhiều người hơn thì Ba Đăng Xanh càng mọc lên một cách vô tổ chức. Bất kỳ một đường phố lớn nào cũng đều có tiệm ăn, tiệm cà phê và tiệm nhảy. Tất cả đều phục vụ quân đội viễn chinh Pháp. Nhà cầm quyền Pháp hình như muốn khôi phục quyền thống trị ở xứ này vĩnh viễn, nên họ quyết tâm đầu tư và xây dựng Sài Gòn. Tuy có chiến tranh nhưng Sài Gòn bắt đầu kiến thiết mạnh. Những nhà giàu đều thuê mướn các kiến trúc sư ngoại quốc đến vẽ kiểu nhà, thiết kế xây dựng những nhà cao tầng mới. Khắp nơi trong thành phố đều có những công trường đang khởi công xây dựng. Du khách bốn phương đều coi Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, và người Pháp cũng gắng sức mài giũa để hòn ngọc tươi đẹp hơn. Người ngoại quốc thích đến Sài Gòn vì nhiều lý do. Thứ nhất, Sài Gòn nhiều thực phẩm, gạo, thịt rẻ, hoa quả bốn mùa, thừa mứa, điều kiện này rất hợp với du khách thực dân. Thứ nhì, khí hậu Sài Gòn thật dễ chịu, không nóng quá cũng không lạnh quá, giá tiền thuê phòng so với Nhật Bản và Hồng Kông chỉ bằng 1/4 quá rẻ. Thứ ba, Sài Gòn là nơi có nhiều tổ chức du hí, đặc biệt Sài Gòn nhiều gái đẹp làm nghề mại dâm, vì nhiều cho nên cũng rẻ nốt. Sài Gòn quả là viên ngọc sáng ngời trên mảnh đất miền Nam, và miền Nam lại màu mỡ, phì nhiêu, tài nguyên phong phú, nên nhà cầm quyền thực dân dễ gì mà bỏ được. Thực dân Pháp già cỗi còn cố bám níu lấy miền Nam thì chiếc vòi bạch tuộc của ông bạn Mỹ làm sao lại chẳng muốn cuốn chặt vào. Bọn viên chức và tướng tá ngụy quyền, trừ những tên bảo thủ thân Pháp ra, họ đều có xu hướng sùng bái Mỹ, ôm chân Mỹ. Trong số này có Thủ tướng Nguyễn Phan Long và Nguyễn Bảo Toàn. Sài Gòn bắt đầu du nhập lối sống Mỹ. Thanh niên thì mặc áo caro chim cỏ, quan tuyếp thắt lưng trễ. Phụ nữ thì quần bó mông, áo hở ngực mỏng dính, đầu tóc uốn éo Elizabeth Taylor. Đó là cái mốt mới mà người ta đang chạy đua và ai cũng muốn mình được vượt lên hàng đầu. Bảo Trung dừng xe nhưng anh không vào tiệm. Những hình ảnh hỗn độn đập vào mắt làm anh ngao ngán. Anh buông tiếng thở dài. Một cô gái ăn mặc rất mốt, không rõ từ đâu bước đến bên xe hỏi anh: Thầy không vô ba, thầy chờ ai vậy? Nhìn cô gái chạy, anh lắc đầu thương hại: Tôi không chờ ai cả, tôi đi đây. Anh định cho xe nổ máy nhưng cô gái bỗng mở cửa xe, giọng thỏ thẻ: Thầy không chờ ai, vậy thầy làm ơn cho em đi nhờ. Mặc dù chưa biết anh có đồng ý hay không, cô gái cứ tự nhiên leo lên ngồi cạnh anh. Mùi nước hoa sặc sụa, Bảo Trung khẽ nhíu mày hỏi: Cô về đâu? Về đâu cũng được, tùy thầy. Và cô gái mỉm cười nhìn anh, nụ cười làm quen và cặp mắt lả lơi. Cô gái này quả có đôi mắt tinh tường. Nhìn vóc dáng và cách ăn mặc sang trọng của anh, nhất là ngồi trong chiếc xe Mercedes mới tinh, tất nhiên anh phải là một công tử con ông lớn, nhưng cô ta đã chẳng dạy gì mà không nhảy sổ đến. Rồi còn tệ hại hơn nữa, cô ta sấn tới gần anh, quẳng hai tay ôm lấy vai anh, hơi ấm truyền sang người anh đê mê làm anh rùng mình. Lần này Bảo Trung mắc phải sai lầm vì quá thực thà. Khi cô ta hỏi thầy chờ ai, vậy tức là cô ta đã chuẩn bị chiến trường. Đáng lẽ anh phải nói là tôi chờ một cô bạn hoặc tôi chờ người nhà, thì anh lại trả lời tôi không chờ ai cả. Thế nghĩa là anh không chờ ai thì cô ta phải có quyền lên xe. Chiến trường đã chuẩn bị xong thì ắt phải tiến công. Chiến thuật của cô gái là tiến công mau, chớp nhoáng, giành lấy thế chủ động. Bảo Trung đã bị động, biết tính sao bây giờ, bảo cô gái xuống chăng? Không nỡ, mà không nỡ thì phải để cô ta ở trên xe. Đã để ở trên xe thì phải chịu sự tấn công liên tiếp của cô ta. Bảo Trung lắc đầu thở dài, anh thương hại cô ta và cũng thương hại anh luôn. Sao thầy buồn vậy? Chắc vì ông già dày phải không? Cô gái có vẻ thông cảm tâm tư với anh. Bảo Trung bỗng bật cười vì câu hỏi ngây ngô của cô gái, anh miễn cưỡng gật đầu. Cô thông minh quá đó, tôi xài tiền dữ nên bị ông già rầy. Cô gái thản nhiên an ủi. Lo chi mà, bố thầy tưởng tôi xài tiền của thầy sao, đi chơi vui thôi mà, em còn khối tiền đây này. Cô gái đặt tay vào lồng ngực nơi giấu tiền rồi lại hỏi. Ông già anh làm cỡ chi vậy? Cục trưởng hậu cần. Trời, hèn chi trông anh bảnh quá đa. Cái ấn tượng khinh rẻ ban đầu đã mất đi. Anh quay nhìn cô gái, khuôn mặt cô ta cũng dễ ưa, da rẻ mịn màng, chân tay nhỏ nhắn trắng trẻo. Dáng cách này chắc cũng con nhà khá giả, lại là cô gái lãng du, anh chưa hiểu nổi. Bà Trung cho xe nổ máy, cô gái bỗng yêu cầu. Ra cảng chơi đi anh, quay đó hay lắm, có nước dừa, có nhiều thứ trẻ ngon lắm. Bà Trung bị động, anh tuân theo cô ta một cách ngoan ngoãn. Không phải cô gái có ma lực chi hấp dẫn, mà là anh tò mò, thử đi cùng người kỹ nữ Sài Gòn một buổi xem sao. Cô gái luôn luôn chủ động, ra tới bờ cảng, chọn một quán hàng sạch sẽ, kéo ghế ngồi rồi tự ý gọi trẻ, không hề hỏi ý kiến anh, làm như cô ta thích món gì cũng là thứ mà anh thích vậy. Từ lúc gọi anh là thầy xưng tôi, rồi gọi anh xưng em, quả là một bước tiến khá nhanh. Bà Trung tạm buông lỏng mình để cô ta chi phối, cảm thấy vui vui. Anh hỏi, nhà cô ở đâu? Ông bà làm nghề gì? Gia đình em ở Cần Thơ. Ba em có cửa hàng đồ sắt, mà em mới mất được vài tháng thì ông đã cưới dì hai. Em đang học đại học ở Cần Thơ, ngán gia đình quá, bỏ nhà đi luôn. Rồi ở liền Sài Gòn cùng với mấy cô bạn cho tới nay. Ông già không kiếm cô sao? Có kiếm nhưng em không về. Em chịu sao đường khi bà dì chỉ hơn em chừng vài tuổi. Không hiểu cô gái nói thật tay dối, nhưng bà Trung rất tin. Anh ái ngại hỏi, vậy cô sống ra sao? Cứ thế này mãi à? Cô gái bình thản trả lời, bọn em thích tự do, không có gì ràng buộc em cả. Tới chừng nào đó trở về nhà cũng không muộn. Vẫn gửi tiền hàng tháng lên cho em xài. Em dối ông già là em đi học nội trú văn khoa ở Sài Gòn. Vậy mà ông già cũng tin. Phải tin chứ. Ông già cũng không muốn em ở nhà để rồi cãi lộn với dì hai. Và mặc nhiên ông già để em tự do. Đi chơi với cô gái, chuyện trò với cô ta hàng giờ mà Bảo Trung chưa hề biết tên cô ta. Anh hỏi, em tên gì? Anh kỳ thật, bây giờ mới hỏi tên em. Em là Thu Hương, còn anh? Anh là Toàn Trung, con trai cục trưởng Toàn Cơ. Cô gái sửng sốt, có phải ông già anh hay đi cùng một bà người Pháp không? Đó cũng là dì hai của ông già anh. Vậy hả? Thả nào anh cũng hay bị dày la. Cô gái tỏ ra thông cảm cảnh ngộ của anh, và do đó cô cảm thấy anh thật là gần gũi với cô, và cô được quyền săn sóc anh. Cô hỏi tiếp, tới nhà anh được không? Biết trả lời sao đây, bà Trung đã chót nói dối một lần, đành phải nói dối mãi, và anh luôn luôn bị động, đành phải nói bừa. Ông già anh buộc anh phải lấy vợ, mà cô đó anh không yêu, nên ông giận, bây giờ em tới anh thì lại càng nguy, mà nhà anh lại có lính gác nữa. Cô gái băn khoăn, vậy làm sao mà kiếm được anh dù đi chơi? Anh sẽ tới tìm cô, chứ cô không có nhà sao? Em ở nhờ nhà bà con, cũng hơi phiền mà khỏi lo, chúng ta hẹn gặp nhau vậy. Thế các bạn trai khác của em thì sao? Em không ưng họ. Bảo Trung thấy trò chơi của mình đã đi quá xa, cần phải chấm dứt tại đây, nên anh gọi cô phục vụ tới thanh toán tiền. Nhưng Thu Hương giành trả, cô giận dỗi. Em chưa cần anh bao mà. Cô gái này thật là kỳ, không phải cô ta tốn tiền mà phải làm kỹ nữ. Lên xe, Thu Hương hỏi anh, đi chơi nữa chứ, bộ về sao? Anh phải mang xe về trả cho ông già trước 11 giờ khuya. Cô gái nhìn đồng hồ, còn sớm mà, bây giờ mới 10 giờ rưỡi. Cũng tà tà là vừa. Bà Trung cho xe chạy vòng quanh khu bàn cờ một hồi, rồi tới đầu đường Galilei. Anh bảo, nhà anh kia rồi, chơi tay ở đây nhé. Cô gái chần chừ trong khi anh đã hãm xe. Khoan, em đề nghị. Em cứ nói. Ngày mai giờ nào, em chờ anh ở đâu? Bà Trung cắn môi chưa trả lời thì Thu Hương đã tiếp. 8 giờ tối mai, cũng ở chỗ này nghe cưng. Bà Trung gật đầu không nói, nghe là anh chưa dứt khoát thì cô gái lại quăng chặt lấy cổ anh thì thầm. Hôn em đi anh. Và cũng chẳng chờ anh có thái độ, Thu Hương ghi chặt lấy anh, tìm môi anh gắn vào một nụ hôn thật man dại. Thiếu nữ Sài Gòn này đối với anh rất khó hiểu, thật là kỳ quặc. Khi anh đã lái xe về tới cổng nhà, cô gái vẫn còn đứng ở đầu đường phố nhìn theo. Sài Gòn đang rộn lên những tin tức lạc quan cho quân đội Pháp. Hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo đã về quy phục quân đội quốc gia. Bên kháng chiến mất một lực lượng đáng kể, cuộc chiến đấu của nhân dân Nam Bộ càng gặp nhiều khó khăn. Sài Gòn hầu như không hề nghe thấy tiếng súng, bình thản, êm ả quá. Dân Sài Gòn chỉ lo buôn bán, làm giàu và ăn chơi. Nhìn cảnh thanh bình của Sài Gòn mà lòng Bảo Trung đau khổ, cái khổ của người dân mất nước mà đồng loại dửng dưng có thể là anh ngộ nhận chăng? Nhưng anh đâu có thấy được những lực lượng kháng chiến đang âm mỉ vùng ven nội, vì anh không có nhiệm vụ ở Sài Gòn. Sài Gòn coi anh chỉ là một du khách. Anh chợt nhớ tới Hà Nội, nhớ Hồ Gươm xanh ngắt, nhớ Hồ Tây mênh mông, nhớ vườn bách thảo âm u và nhớ những kỷ niệm sôi động những năm qua. Hà Nội đối với anh gắn bó thân thiết biết bao, anh quyết định phải ra Hà Nội sớm để tiếp tục làm nhiệm vụ. Ông bà Toàn Cơ giữ anh lại Sài Gòn qua lễ Noel mới cho đi. Ông ta nói, cháu phải ở lại với bác qua Noel nãy đi. Bác đã báo điện cho đại tá Ubi và ông ta cũng đồng ý cho cháu ở lại ít ngày. Tội gì cháu phải ra bác sớm. Ngoài đó không yên tĩnh bằng trong này, nhất là những ngày gần Tết. Việt Minh hoạt động dữ lắm. Nhưng cháu sốt ruột quá, công việc nhiều mà cháu đã đi quá phép. Khỏi lo, bác chỉ cần nói với Obi một tiếng là xong. À, hôm nay ra bác, bác sẽ gửi cho ông ta ít quà. Dạ, bác thật chu đáo ạ. Đêm Noel, Bảo Trung cùng gia đình toàn cư đến làm lễ ở nhà thờ Đức Mẹ. Hai cô con gái của toàn cư là Margaret Trâm, 17 tuổi và Yvonne Loan, 15 tuổi, đều ăn mặc đúng mốt thời trang, y phục toàn lại hàng đắt tiền. Nhà cầm quyền Sài Gòn phải huy động một lực lượng quân cảnh khá lớn đến bảo vệ cuộc hành lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh. Trước sân nhà thờ, người đông như kiến, xe cộ xếp thành những hàng dài. Thanh niên nam nữ đua nhau ăn mặc đủ kiểu, đủ mốt, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hồng Kông, màu sắc loè loẹt, phấn son thơm phức. Người ta đến đây có hai mục đích chính, một là khoe quần áo đẹp và sự giàu sang, hai là nhân dịp đông đảo này tìm ý trung nhân. Còn việc hành lễ mừng Chúa Giáng sinh chỉ là phụ, người ta cũng quên cả đất nước hiện nay đang có chiến tranh. Khi gia đình toàn cơ bước vào nhà thờ thì khiến cho mọi người xung quanh đều phải chú ý. Toàn cơ với bộ y phục sang trọng khoác tay bà vợ Pháp, Bảo Trung mặc chiếc măng tô san mút Paris đặc biệt khoác tay hai cô em gái Margaret Trâm và Yvonne Loan, trông như những cậu ấm cô chiêu lá ngọc cành vàng, khiến nhiều thanh niên nam nữ đều thầm mong ước. Có tiếng thì thào, cục trưởng toàn cơ đấy, cùng con trai hình như mới ở Paris sang. Những cái bắt tay chúc mừng, những chiếc hôn xã giao làm cho ông bà toàn cơ bận rộn. Bảo Trung cảm thấy anh đang lạc lõng bước vào một mê cung. Trong khi ấy, có một thiếu nữ mắt đen, ăn mặc cũng đúng mốt thời trang, khoác tay một bạn trai đứng gần đấy nhìn anh như muốn nuốt tất cả hình ảnh của chàng trai, rồi bỗng nhiên kéo tay bạn quay ra và nói: "Em chóng mặt quá, đi ra thôi." Người bạn trai ngạc nhiên nhìn thấy sắc mặt cô ta biến đổi, anh ta hỏi: "Thu Hương, em làm sao thế?" Cô không trả lời và càng kéo anh bạn đi nhanh hơn. Trong nhà thờ, cuộc lễ bắt đầu. Chương 15, Thanh Trừng. Hà Nội vào những ngày tháng chạp, gió bắc lạnh buốt tê tái da thịt. Sau lễ Noel trời lại càng rét dữ. Bầu trời đầy mây mù xám ngoét, cây cối tiêu điều sơ xác càng tăng thêm phần ảm đạm. Không khí trong thành nhộn nhịp, quân đội Pháp vừa mở chiến dịch Diablo, chiếm đóng Ngưng Yên và Ninh Giang nhưng phải trả một giá quá đắt, thiệt hại khá nặng nề. Thương binh trở về bệnh viện đồn thủy quá nhiều, không có đủ chỗ nằm, phải nằm tạm ngoài hành lang. Phố phường Hà Nội cũng sầm uất hơn năm ngoái. Dân hồi cư về nhiều, đài phát thanh quốc gia ra rả suốt ngày hát những bản nhạc du dương, thiên tai, suối mơ, bên cầu biên giới, hồn vọng phu, vân vân, du ngủ tâm hồn nhân dân Hà Nội. Nhưng Hà Nội còn có không khí chiến tranh hơn Sài Gòn. Hàng ngày những chuyến máy bay cất cánh ở Mỹ vang động cả bầu trời, tiếng súng, tiếng bom nổ xa xa vẫn vọng đến tai người Hà Nội. Các binh chủng thực dân Pháp, các đội tân binh mới động viên của chính phủ bù nhìn, dẫu đi khắp phố phường làm oai làm phách. Dân Hà Nội bên ngoài bình tản nhưng trong lòng luôn luôn xúc động vì những tin tức ở chiến trường. Pháp châm đóng thêm khu vực nào của vùng tự do, người ta âm thầm khóc, khóc vì tủi hờn, thương tiếc và cam thù. Khi quân kháng chiến tiến công tiêu diệt được cứ điểm nào, người ta cũng khóc, khóc vì xúc động quá, mừng quá. Hà Nội mang trong lòng muôn vàn tình cảm phức tạp, vui có, buồn có, nhiệt tình lo lắng cho tương lai có và dửng dưng chỉ biết có ngày hôm nay cũng có. Hà Nội cũng bắt đầu du nhập lối sống phồn hoa theo ảnh hưởng Mỹ. Quốc trưởng Bảo Đại vẫn thường đi lại với mấy ông lớn Hoa Kỳ. Ngài bắt đầu chê Pháp nghèo hèn, nhưng Pháp cũng chẳng thèm cãi lại vì họ cũng đang phải ngửa tay xin tiền viện trợ Mỹ. Khẩu hiệu của chính phủ quốc gia lúc này là trung thành với Pháp, thân thiện với Mỹ, đó là quốc sách. Về tới Hà Nội, Bảo Trung cảm thấy lòng ấm cúng hơn mặc dù ngoài trời xuống tới 9 độ. Anh thấy gần gũi người nhà hơn, nếu thẳng đường chim bay về phía Bắc thì chỉ khoảng 100 cây số, nơi đó đang có bao nhiêu người thân thiết của anh hàng ngày theo dõi và mong ngóng tin tức của anh. Núi rừng Việt Bắc âm u mà đầm ấm lạ. Anh ngước nhìn bầu trời phía Bắc, xa xa có đôi cánh chim bay. Anh muốn gửi theo chim chút tình cảm thương mến của anh tới những người thân thiết nơi đó, có Giả Thuận, có ban chỉ huy mặt trận, có Tuyết Trinh, Lê Trâm, có Tâm, có Nghĩa. Nhưng trở lại thực tế, anh hiện đang là đại úy tham mưu của Liên quân Việt Pháp. Anh đem quà và thư của vợ đại tá Obi từ Paris sang. Obi đón tiếp anh rất vui vẻ, niềm nở chân tình. Thiếu tá Pôn Vây Anh, trưởng ban hành chính, người bạn rượu của anh cũng vui mừng ra mặt. Hắn nhận quà và hụ hởi báo tin cho anh biết những biến đổi ở cơ quan trong thời gian anh đi phép. Bộ tham mưu mới lập thêm một phòng đặc biệt gọi là phòng tuyên úy. Thiếu tá Saladin mới sang phụ trách, phòng này làm nhiệm vụ cải tạo phần hồn và củng cố tinh thần quân đội viễn chinh. Tổ chức tuyên úy sẽ xuống tới cấp tiểu đoàn trong quân đội. Quyền hạn của tuyên úy ngang với chỉ huy trưởng tiểu đoàn. Thiếu tá Saladin sắp được đề bạt làm trung tá trưởng tuyên úy quân đội miền Bắc. Bùn Bây An còn cho anh biết thêm, quân đội quốc dân đảng của Vũ Hồng Khanh phối hợp với tàn binh quốc dân đảng Trung Hoa đã sang biên giới phía đông bắc, hiện đóng dọc đường số 4. Như vậy, lực lượng quân đội viễn chinh đã được hỗ trợ thêm. Tối hôm đó, anh rủ Bùn Bây An đến nhậu An Phát Gia. Anh bạn rượu được chén một bữa hạ hê nên có chuyện gì đều phun ra cho anh biết hết. Bùn Bây An chênh choáng nói: "Đại úy, mới xa anh hơn một tháng mà sao tôi thấy nhớ quá. Paris có gì hay anh nói cho tôi nghe đi." Bảo Trung từng thuật lại những biến động ở Paris. Bùn Bây An có vẻ trầm ngâm, rồi bỗng hắn bảo anh có vẻ tin quan trọng: "Anh biết gì về đại tá chưa?" Bảo Trung lắc đầu: "Tôi làm sao mà biết được. Đại tá đang xin về hưu, chắc ông ta cũng chán ngấy cuộc chiến ở đây rồi. Như vậy là ông ta khôn." Bảo Trung giật mình. Nếu Obi về hưu thì anh sẽ gặp khó khăn, vì Obi đang tín nhiệm anh. Tin anh, khi đã chiếm được lòng tin của một người phải tốn biết bao nhiêu xương máu. Nay người khác đến lại phải làm lại từ đầu. Anh lắc đầu: "Chắc gì Bộ Tổng Tham mưu đã đồng ý." "Cũng không rõ, nhưng đại tá quyết tâm xin về hưu. Vì thế ông đã cho vợ con ông về Pháp trước đây mấy tháng." Bảo Trung chép miệng: "Cùng cách này thì tôi với anh cũng đến xin về nốt thôi." "Bao giờ chúng ta bằng tuổi ông ta thì mới có thể nói tới chuyện đó." "Ai sẽ thay đại tá?" Bùn Bây An lắc đầu: "Chưa biết, có thể là người mới ở Pháp sang, và nghe đâu phải là cấp tướng." Bùn Bây An dặn thêm Bảo Trung: "Việc này đại tá còn giữ bí mật, anh đừng hỏi gì đại tá nhé, nếu không đại tá lại trách tôi hay bếp xếp đấy." "Anh yên tâm, tôi sẽ không có ý kiến gì cả đâu." Khi ra về, Bảo Trung phải lái xe thay Bùn Bây An vì hắn uống quá nhiều rượu. Sáng hôm sau, đại tá Ubi mời Bảo Trung lên giao nhiệm vụ. "Lại có một công việc gấp, tôi giao cho đại úy, anh đã hết mạch chưa?" "Cảm ơn đại tá, tôi đã khỏe, xin đại tá cứ giao nhiệm vụ cho tôi sẵn sàng." Ubi ngả người xuống ghế bành dáng mệt mỏi. Bảo Trung nhận thấy ông ta dạo này gầy hơn và tóc có thêm nhiều sợi bạc, ông ta châm thuốc hút rồi nói: "Ở Lạng Sơn vừa xảy ra một chuyện rắc rối, có sự lục đục trong một đồn quân của tiểu đoàn biệt kích. Viên đại úy đồn trưởng bắt liên lạc với sĩ quan tàn quân quốc dân đảng để tổ chức buôn thuốc viện. Đã có án mạng xảy ra mà ban chỉ huy binh đoàn cao làng báo cáo nghi là một vụ âm mưu thủ tiêu đồng đội. Họ đề nghị bộ tham mưu cử người lên giúp họ điều tra. Chuyện này dính líu cả đến sĩ quan quân cảnh Pháp. Xét khả năng của anh nên tôi giao nhiệm vụ thẩm tra này. Anh nhận lấy và gắng hoàn thành trong vòng một tháng. Đại úy thấy thế nào?" "Dạ, tôi xin nhận nhiệm vụ." Obi hài lòng gật đầu. "Tốt, tôi biết là anh không hề từ chối một công việc nào. Tôi sẽ giới thiệu anh với đại tá Đờ Sắc Tông. Ông ta chỉ huy khu vực đó." Obi rít một hơi dài thuốc rồi tiếp. "Công việc này gay go lắm. Điều tra trong nội bộ là một vấn đề không đơn giản, còn nguy hiểm hơn công tác bên ngoài. Tôi sẽ cử thêm cho anh một tay cận vệ, phải thận trọng và khéo léo mới hoàn thành được nhiệm vụ." "Tôi sẽ đưa cho anh bản báo cáo của ban chỉ huy binh đoàn để anh nghiên cứu trước." Obi rút ngăn bàn lấy ra tập hồ sơ trao cho anh. Bảo Trung đón nhận, anh hỏi: "Khi nào thì tôi phải lên đường ạ?" "Tình hình rất gấp, anh phải đi ngay sớm mai. Chiều nay lên nhận công lệnh và giấy giới thiệu. Bây giờ anh về sửa soạn những thứ cần thiết để mai đi." Rời khỏi phòng giấy của Obi, Bảo Trung sang gặp Bùn Bây An để hỏi thêm tình hình ở Lạng Sơn. Tối hôm đó, anh tới tiệm cà phê Mùa Xuân gặp cô bán hàng để thông báo tin tức và gửi về ban chỉ huy mặt trận những tài liệu quan trọng. Sớm hôm sau, Bảo Trung cùng viên thiếu úy cận vệ Moriat ngồi máy bay trực thăng lên Lạng Sơn. Máy bay bay chậm như rùa, mãi 9 giờ mới hạ cánh xuống phi trường. Gọi là phi trường Châu Oai, thật ra nó chỉ là một tung lũng cỏ chạy dài theo trên núi bên bờ sông Kỳ Cùng. Hà Nội đã rét mà Lạng Sơn còn rét hơn, cái rét làm lạnh cóng chân tay, buốt da thịt. 9 giờ sáng mà sương mù còn phảng phất, cũng may anh được Bùn Bây An nói cho biết trước nên đem theo nhiều quần áo ấm và găng tay. Xe hơi của quân đội Pháp đưa anh về doanh trại đóng ở thành Lạng Sơn. Đại tá Roman trân trọng đón tiếp anh. Ông ta đã được bộ tham mưu báo trước về việc cử anh lên thẩm tra sự việc bên đồn Cao Lộc. Roman giới thiệu anh với những sĩ quan trong ban tham mưu binh đoàn để làm quen. Một đại úy tham mưu người Việt Nam lại được một thiếu úy Pháp đi bảo vệ khiến cho các sĩ quan ở ban tham mưu rất ngạc nhiên. Nhưng sau khi họ biết anh được bộ tham mưu tín nhiệm thì họ rất kính nể. Dùm anh xếp riêng cho anh cùng viên thiếu úy Moriart một căn phòng để ở và làm việc, đồng thời cử một viên trung úy quân cảnh tên là Macbeth hợp tác với anh để tiến hành thẩm tra. Cuộc họp kín giữa đại tá Roman, trung úy Macbeth và đại úy Bảo Trung để bàn về kế hoạch hành động. Dưới danh nghĩa phái đoàn kiểm tra quân dụng, quả bộ cử xuống các đơn vị chiến đấu để nghiên cứu cải tiến vũ khí, Bảo Trung sẽ có điều kiện đến từng đồn bốt dễ dàng. Khi được tin có phái đoàn của bộ từ Hà Nội lên kiểm tra, Tằng Sáng rất lo lắng. Sau khi ngầm thủ tiêu trung úy thông tin Vũ Thành và giao nộp số thuốc viện lên cấp trên, Tằng Sáng đang lao cá dấu bớt đi một nửa và luôn luôn đe dọa ngầm để trấn áp Mai Lâm, hắn tưởng sự việc như vậy là xong. Ai ngờ đến nay lại được tin mong manh rằng sự việc vừa qua sẽ bị phanh phui, hắn ta không thể yên tâm được. Tằng Sáng như đang ngồi trên đống lửa, ruột gan như bị thiêu đốt. Hắn mong sự việc mau chóng kết thúc để được yên tâm. Nhưng muốn yên tâm thì phải giấu thật kín sự việc. Mà sự việc muốn giữ bí mật thì chỉ một mình biết thôi, không được để đến người thứ hai. Nhưng Tằng Sáng lại để sự việc lộ tới quá hai người. Bởi vậy, hắn phải triệu tập một cuộc họp bí mật gồm một số tay chân thân tín, buộc họ phải thề trung thành và sống hay chết cũng phải bảo vệ cho hắn đến cùng, đồng thời bàn cách đối phó nếu tình huống xấu xảy ra. Tằng Sáng có một tên tay chân tin cẩn và cũng là một tay tham mưu thâm hiểm và tàn bạo đã giúp cho Sáng rất đắc lực. Hắn là Vòng Say, tên đã đặt mình giết Vũ Thành và đồng đội. Sau buổi họp, Tằng Sáng mời riêng Vòng Say về buồng mình để bàn âm mưu tính kế. Thiếu úy Vòng Say chỉ huy một trung đội ác ôn đã giúp Tằng Sáng lập nhiều chiến công trong những trận càn quét đẫm máu, một con dã thú đội lốt người. Hai con dã thú gặp nhau ắt là để tính chuyện ăn thịt người. Bảo Trung có đến đồn Cao Lộc thì cũng như lọt vào hang của bầy thú dữ. Tằng Sáng bảo Vòng Say: có phái đoàn của bộ lên kiểm tra, quân trang các đơn vị. Ta ngờ rằng nhân dịp này sẽ có kẻ tố cáo việc làm của chúng ta với họ. Anh phải chuẩn bị đề phòng. Vòng Say giật mình hỏi: thưa đồn trưởng, ngài có nghi ngờ kẻ nào không ạ? Tằng Sáng cắn môi: người đáng ngờ chắc anh cũng đã rõ. Cần phải theo dõi hắn, đừng để cho hắn tiếp xúc với nhân viên của bộ. Ngài muốn nói đến ông đồn phó Mai Lâm à? Ngoài hắn ra, còn ai dám phá công việc của ta nữa? Ngài định đối phó cách nào ạ? Về hắn thì ta giao toàn quyền cho anh hành động, miễn là phải thật khéo. Vòng Sợi hăm mở: vâng, tôi xin chịu trách nhiệm làm cho hắn phải khiếp sợ mà van xin chúng ta. Còn các nhân viên của bộ thì ta tính làm sao ạ? Tằng Sáng thâm hiểm nói: tùy theo thái độ của họ, nếu bình thường thì ta tiếp đãi long trọng tử tế, tìm mọi cách làm cho họ vui lòng mà xuê xòa mọi việc. Nhưng nếu họ có thái độ soi mói thì ta phải làm cho họ hiểu rằng đây không phải là nơi để dễ dàng thò mũi vào người. Vòng Say nhíu mày thắc mắc: tôi sợ đối với họ mình không thể cứng được. Tằng Sáng trợn trừng mắt át giọng: anh ngốc lắm. Không phải là ta ra mặt đối phó mà là phải dọa ngầm phủ đầu họ trước, thiếu gì cách. Vòng Say gật đầu thán phục: ngài thật là đa mưu túc kế. Tằng Sáng cũng tâng bốc lại: những cái món tiêu người ta còn thua anh. Tằng Sáng rút ngăn bàn lấy ra một bao cô táp, hắn rút một điếu rồi ném cả bao cho Vòng Say: anh cầm lấy mà dùng. Tự nhiên Vòng Say cảm thấy đồn trường của mình quá ư rộng rãi. Bảo Trung, trung úy quân cảnh Macbeth cùng thiếu úy cận vệ Moriart trú nhau sang Kỳ Lừa vì hôm nay là ngày phiên chợ. Trước khi thi hành công vụ, Bảo Trung muốn tìm hiểu tình hình sinh hoạt ở vùng này nên anh cố ý định đến thăm Lý sự hội Hoa Kiều. Lý sự hội là một tổ chức lãnh sự của Quốc dân đảng Trung Hoa tại Việt Nam. Ở thị xã Kỳ Lừa, dân chúng phần lớn là người Hoa nên Lý sự hội đóng tại Kỳ Lừa. Hoa Kiều đề cử một lý sự trưởng, một lý sự phó và một số ủy viên. Họ đặt trụ sở tại hội quán Trung Hoa ở phố Chính Cai gần chợ. Bảo Trung cùng hai sĩ quan Pháp dừng xe trước hội quán. Anh mặc thường phục, giả làm phiên dịch cho trung úy Macbeth. Lý sự trưởng tên là Cống Dìn, một người béo lùn, bụng phệ đang ngồi nói chuyện cùng một người đứng tuổi. Thấy Macbeth vào, hắn vội vã đứng dậy bước ra đón đả chào bằng tiếng Pháp bập bẹ: bonjour monsieur, asseyez-vous. Nhìn dáng điệu và thân hình hạt mít của ông ta, Bảo Trung cố nhịn cười. Sau cái bắt tay thân thiện, Macbeth ra hiệu cho đồng đội ngồi xuống rồi giới thiệu với ông Dìn: đây là thiếu úy Moriart, còn đây là phiên dịch viên. Cống Dìn gật đầu ra ý hiểu nên Bảo Trung miễn phiên dịch. Anh nói nhỏ với Macbeth ý định của mình là muốn tìm hiểu xem có những ai thân cận với Tàng Sáng trong đám Hoa Kiều. Viên lý sự trưởng Hoa Kiều tỏ ra lịch thiệp, y giới thiệu người đứng tuổi có mặt tên là Tắc Phóng, ủy viên lý sự hội. Sau đó y sai người pha trà cùng lấy thuốc lá thơm ra mời các sĩ quan Pháp. Macbeth tỏ ra là một người thông minh, y gợi chuyện. Thưa ông lý sự trưởng, trong thời gian gần đây, nhân dân trong thị xã làm ăn buôn bán ra sao? Có gặp gì khó khăn không? Ông có thể cho chúng tôi biết sơ qua về tình hình dân chúng, nhất là những người Hoa Kiều. Cống Dìn không hiểu hết nên Bảo Trung phải dịch lại bằng tiếng Việt. Viên lý sự trưởng vẻ mặt hồ hởi khi biết rõ mục đích của cuộc thăm viếng, y nói: Thưa các ngài sĩ quan, cảm ơn sự quan tâm của các ngài. Xin thưa, dân chúng ở đây nói chung làm ăn buôn bán tốt, nhất là Hoa Kiều chúng tôi được sự giúp đỡ của các ngài nên chợ búa thịnh vượng phát triển hơn nhiều. Đây các ngài xem, chợ ngày càng đông hàng hóa, tiêu thụ ngày càng nhiều nên chúng tôi sống rất dễ chịu. Macbeth gật gù hỏi tiếp: Ông cho chúng tôi biết quan hệ dân chúng ở đây đối với đồn Cao Lộc, quân lính trên đó có hay làm điều gì phiền nhiễu các ông không? Cống Dìn cười nịnh: Thưa ngài sĩ quan, nói riêng về đồn Cao Lộc thì chúng tôi xin báo cáo, lính trắng trên đồn đôi khi cũng có những thái độ rõ ràng với phụ nữ địa phương, nhưng chúng tôi cũng thông cảm, con nhà lính xa gia đình mà. Còn riêng ngài đồn trưởng Tăng Sáng thì rất tốt với chúng tôi, ông ta luôn luôn chăm sóc đến lý sự hội Hoa Kiều. Ông cho tôi biết cụ thể Tăng Sáng tốt như thế nào? Thí dụ mỗi khi hành quân trở về, nếu có chiến lợi phẩm thì ngài đồn trưởng hay tặng chúng tôi, hoặc là những khi lữ sự hội cần hội họp thì quan đồn lại cho lính xuống giúp đỡ, kê dọn bàn ghế và trang trí hội trường, vân vân. Tóm lại ngài đồn trưởng rất nhiệt tình với Hoa Kiều chúng tôi. Ông có thể cho biết lý do nào khiến ngài đồn trưởng Tăng Sáng nhiệt tình với Hoa Kiều các ông không? Cống Dìn tỏ vẻ thực thà đáp: Dạ thưa, lý do thứ nhất là ông ta gốc cũng là người Hoa. Thứ hai là ông ta đã có ý định thành lập gia đình với một phụ nữ Hoa Kiều ở đây. Ông có thể cho tôi biết người phụ nữ ấy là ai không? Dạ điều đó rất dễ thưa ông, đó là cô con gái lớn của Cầm Xin, ủy viên lý sự hội chúng tôi. Cảm ơn ông. Ông có ý kiến gì để đặt lên bộ chỉ huy quân đội chúng tôi không? Từ nãy người ủy viên tên là Tắc Phóng vẫn ngồi im, bây giờ mới mạnh dạn lên tiếng. Thưa ngài sĩ quan, chúng tôi mới được biết là có một bộ phận quân đội của chính phủ Trung Hoa sang đây hợp tác với quân đội Pháp chiến đấu chống Việt Minh. Vậy xin ngài cho biết sự hợp tác đó có lâu dài không ạ? Macbeth nghiêm trang nói: Xin nói để các ông biết là quân đội Pháp hết lòng giúp đỡ quân đội Trung Hoa về tinh thần và vật chất, để sau này có thể khôi phục lại lực lượng phản công Cộng sản Trung Hoa, thu hồi lại lãnh thổ. Tất nhiên sự hợp tác này phải dựa trên cơ sở tình thân thiện lâu bền. Chính phủ Pháp đã ký kết các hiệp ước giúp đỡ tưởng thống chế của các ông ở Đài Loan, vậy xin loan báo để các ông yên tâm. Lời nói huy hoàng của Macbeth khiến Bảo Trung cười thầm, nhưng anh vẫn phải cố dằn giọng phiên dịch lại cho thật hùng hồn. Bọn lý sự hội tỏ vẻ khoái trá và tin tưởng. Viên lý sự trưởng hết lời tâng bốc quân đội Pháp. Trước khi chia tay, y còn hẹn mời Macbeth đến nhà riêng chơi ở phố Nam Cai. Macbeth bắt tay cảm ơn. Bảo Trung, Macbeth và Moriarty lên xe chạy vòng quanh khu chợ. Sau đó, theo đề nghị của Bảo Trung, ba người phóng xe lên Tam Lung quan sát qua địa hình, qua dốc Ba Cây, nơi Vũ Thành bị giết vì mìn. Vết lõm trên đường vẫn còn tố cáo hành vi tội lỗi của hung thủ. Bảo Trung thầm nghĩ, nhân dịp này nên mượn tay quân cảnh Pháp thanh trừng tên đồn trưởng khát máu, tên dã thú đội lốt người cho xong. Trở về doanh trại, Bảo Trung bàn với Macbeth một số biện pháp tiến hành thẩm tra. Sau đó anh gặp Dương Đại tá Roman trình bày sự kiện của anh cho ông ta rõ, đồng thời hỏi thêm về số lượng thuốc viện mà Tăng Sáng giao nộp. Đại tá Roman cho biết: Theo báo cáo đầu tiên, quân cảnh cho biết một ba lô đựng đầy thuốc viện. Khi Tăng Sáng giao nộp số hàng cho ban chỉ huy thì chỉ có một nửa ba lô, tuy vậy vẫn cân được trên 15 kg. Bảo Trung nhận xét: Như vậy rất có thể Sáng đã giấu bớt đi nửa ba lô kia, hoặc ít nhất cũng trên 10 kg. Muốn cho rõ ràng, cần cho gọi tên lính đã nhìn thấy lần đầu ba lô này ở Tam Lung. Roman gật đầu: Việc đó quân cảnh đã hỏi và họ cũng ước đoán là số thuốc viện đã bị biến thù một nửa. Số này hiện nằm trong tay bọn Hoa Kiều ở Kỳ Lừa. Bảo Trung hỏi: Đại tá đã có biện pháp gì để kiểm soát nếu có người đem số hàng này về Hà Nội không? Đã tăng cường kiểm tra, nhưng bọn buôn lậu rất nhiều mánh khóe, có khi chúng đã nhờ xe nhà binh chuyển hàng theo đường số 4 về Hải Phòng mất rồi. Bảo Trung nói. Như vậy thì... Xin lỗi đại tá, chúng ta có rất nhiều sự hở để bọn chúng lợi dụng. Tôi đề nghị chúng ta nên có một cuộc thanh trừng nội bộ. Roman cau mày. Tôi đã nghĩ đến điều đó, tuy nhiên tình hình chiến đấu không cho phép chúng ta làm quân sĩ hoang mang. Nếu tạo ra một không khí nghi ngờ lẫn nhau thì sự chiến đấu sẽ giảm sút, vì vậy ta phải hy sinh những việc nhỏ để hoàn thành việc lớn. Bà Trung vẫn kiên quyết tỏ rõ lập trường. Xin lưu ý đại tá, nếu kỷ luật quân đội không nghiêm minh thì hậu quả sẽ tai hại. Sự việc vừa qua nếu ta buông lỏng thì sẽ trở thành một tấm gương xấu cho nhiều sĩ quan khác. Họ thấy rằng dù có vi phạm cũng chẳng sao. Rồi thì trong hàng ngũ quân lính sẽ biến thành những lái buôn tranh giành, giết hại lẫn nhau vì lợi nhuận. Roman ngắt lời. Tôi hiểu. Nhưng ta nên chú cố đến mặt thành tích chiến đấu của họ. Thí dụ như viên đồn trưởng Tăng Sáng, y là một người hùng đã lập nhiều chiến tích. Bảo Trung vẫn kiên nhẫn. Thưa đại tá, việc đáng khen ta cứ khen, nhưng còn những việc đáng phạt ta phải thật nghiêm minh. Có thế giá trị quân kỷ mới tăng, mới nâng cao được sức chiến đấu của quân đội lên. Lý luận sắc bén của anh khiến Roman phải ngạc nhiên. Lão thầm khen, viên sĩ quan này quả thật là một tay cờ. Lão gật gù. Ý kiến của đại úy, tôi sẽ lưu ý. Bảo Trung đề nghị. Xin đại tá cho tiến hành ngay phương án số 1. Đồng ý, ta bắt đầu từ ngày mai. Phái đoàn thanh tra quân dụng gồm có Bảo Trung, thiếu úy Murias, thiếu tá Công Tê, trưởng ban quân khí binh đoàn cùng trung úy quân cảnh Macbeth đến đồn Cao Lộc lúc 8 giờ sáng một cách bất ngờ. Cùng đi theo phái đoàn còn có 4 tên quân cảnh làm nhiệm vụ hộ vệ. Tăng Sáng được tin, vội vàng cùng nhóm sĩ quan chỉ huy tất cả xuống cửa đồn đón. Hắn ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy trong phái đoàn có Bảo Trung, người quen cũ từ ngày hắn phụ trách đồn trưởng Đồ Sơn. Khi bắt tay anh, hắn nói: "Ồ, đại úy, tôi không ngờ lại gặp cháu ngài cục trưởng ở đây, rất hân hạnh." Bảo Trung cũng cười vui vẻ. "Chúng ta lại gặp nhau, chúc ngài khỏe." Tăng Sáng hy vọng gặp lại người quen cũ thì sự việc của hắn sẽ được nương tay. Sau khi mời phái đoàn vào phòng khách, hắn sai lính chuẩn bị đồ điểm tâm rất thịnh soạn. Sau đó hắn luôn mồm hỏi thăm Bảo Trung. "Ngài cục trưởng toàn cơ ở Sài Gòn có được mạnh khỏe không đại úy?" "Cảm ơn ngài đồn trưởng, bác tôi khỏe hơn hồi ở Hà Nội." "Hiện nay ngài phụ trách công tác gì trong ấy à?" "Cục trưởng hậu cần." Bảo Trung trả lời ngắn gọn. "Được tin ngài cục trưởng khỏe, tôi rất mừng." "Cảm ơn." Sau khi thiếu tá Công Tề nói rõ mục đích cuộc thăm viếng này, Tăng Sáng tỏ vẻ sẵn sàng. "Xin mời phái đoàn cứ tiến hành, chúng tôi đã sẵn sàng." Rồi hắn giới thiệu những sĩ quan chỉ huy dưới quyền hắn gồm Mai Lâm, Vòng Xây, Trúc Lâm, vân vân. Thiếu tá Công Tề đề nghị hắn cho tập hợp tiểu đoàn. Tăng Sáng ra hiệu cho Mai Lâm chỉ huy tập trung. 10 phút sau, quân lính tiểu đoàn Cọp Sáng đã tập trung xong, vũ khí quân trang đầy đủ, hàng ngũ chỉnh tề. Tăng Sáng hô nghiêm rồi báo cáo với thiếu tá Công Tề. "Đơn vị đã tập trung đầy đủ, xin mời thiếu tá." Công ty tuyên bố với binh sĩ. "Phái đoàn chúng tôi được bộ chỉ huy cử xuống kiểm tra vũ khí quân trang quân dụng để nghiên cứu cải tiến kỹ thuật. Mong anh em binh sĩ vui lòng cho chúng tôi xem xét." Tăng Sáng hạ lệnh cho tiểu đoàn ngồi xuống, vũ khí đặt trước mặt. Phái đoàn lần lượt đến từng đơn vị xem xét. Kiểm tra chỉ là hình thức chiếu lệ. Khi tiến hành công việc, thấy Mai Lâm đi bên cạnh, Bảo Trung liền hỏi nhỏ: "Ông đồn phó, ông có thể gặp riêng chúng tôi được không?" Mai Lâm cảnh giác liếc trộm Tăng Sáng rồi nói: "Tôi rất mong được gặp riêng các ông, nhưng để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ gửi ông một bản báo cáo thay cho cuộc gặp gỡ đó. Tôi đã viết sẵn mang theo đây. Lúc nào thuận tiện ông sẽ đưa cho tôi." Đều là những con nhà nghề nên việc chuyển tờ báo cáo cho Bảo Trung và Tăng Sáng không hề biết. Mai Lâm khoan khoái như chút được gánh nặng, y vẫn khởi hẳn lên đề nghị với Bảo Trung: "Xin mời các ông thanh trừng ngay, kẻo chậm trễ còn nhiều tác hại không thể lường được." "Ông yên tâm, chúng tôi đã có cách. Về phía ông, hãy thận trọng giữ mình." "Cảm ơn ông." Cuộc kiểm tra súng đạn mất hơn một tiếng đồng hồ. Thiếu tá Công Lê bắt được 14 trường hợp súng không lau chùi sạch sẽ, băng đạn không nạp đầy đủ. Trung úy Macbeth cảnh cáo một số binh sĩ không chấp hành đúng quân kỷ. Còn Bảo Trung, anh thăm dò ý kiến của quân lính đối với Tăng Sáng. Mâu thuẫn nội bộ ban chỉ huy đồn Cao Lộc quân lính đều biết rõ, bọn chúng than phiền: "Các ông chỉ huy lục đục với nhau thành ra chí chết lính. Các ông ấy hay giận cá chém thớt." Bảo Trung đã hiểu, anh thấy lúc này cần phải làm gì. Buổi trưa, Tăng Sáng mở tiệc khoản đãi phái đoàn. Rồi Béo lại được mời lên chỉ huy nấu nướng, đặc biệt sáng cho gọi thêm những cô gái Hoa Kiều có nhan sắc lên đồn phục vụ, săn sóc để mua chuộc cảm tình các sĩ quan thanh tra. Thiếu tá Công Tê giữ thái độ hòa hoãn, bảo Trung vui vẻ một cách tự nhiên, còn Trung Ý Mắc Bét thì trái lại rất nghiêm túc, bộ mặt lúc nào cũng quan trọng khinh khỉnh làm cho Tăng Sáng khó chịu. Thỉnh thoảng Mắc Bét hỏi Tăng Sáng những câu nặng tính chất soi mói, thí dụ: "Ngài cho biết lương hàng tháng cộng phụ cấp của ngài", hoặc "Ngài có quan hệ như thế nào với Hoa Kiều ở Kỳ Lừa", hay "Ngài có ý định thành lập gia đình với ai"? Tất nhiên Tăng Sáng miễn cưỡng trả lời, trong bụng hắn ghét cay ghét đắng Mắc Bét. Buổi chiều phái đoàn đi kiểm tra doanh trại, chỗ ăn ở của binh sĩ, câu lạc bộ, vân vân. Đến 17 giờ phái đoàn ra xe về bên tỉnh, mai sẽ lại tiếp tục sang kiểm tra một số sách giấy tờ. Tối hôm đó, Bảo Trung mở báo cáo của Mai Lâm ra xem. Anh đã hiểu rõ tình hình nội bộ đồn Cao Lộc. Mai Lâm báo cáo cho biết rõ mối quan hệ buôn bán giữa Tằng Sáng, Tiêu Long, Lưu Sĩ Bảo và Cẩm Xìn. Đồng thời vụ án Vũ Thành cũng được Mai Lâm tường thuật đầy đủ chi tiết, sự việc diễn ra như thế nào và nghi thủ phạm chính là tay chân thân tín của Tằng Sáng. Nhờ có báo cáo của Mai Lâm nên anh đã nắm được đầy đủ mọi chứng cứ hành vi tội lỗi của chúng. Nhưng muốn buộc tội Tằng Sáng thì phải có bằng chứng cụ thể. Tằng Sáng đã thủ tiêu nhân chứng, vì vậy anh phải tìm mọi cách phanh phui sự thật. Vũ Thành đã chết, tên tổng lái xe cho Sáng cũng đã chết, chỉ còn tên nhận nhiệm vụ đặt mìn. Hắn là ai? Làm cách nào đưa hắn vào trong? Thật là khó khăn. Sáng hôm sau, phái đoàn lại tiếp tục sang Cao Lộc kiểm tra. Trước khi đi, đại tá Roman họp các sĩ quan lại dặn dò, nhắc nhở mọi người phải khéo léo hành động và cố tránh xích mích với Tằng Sáng. Ông ta phần nào vẫn kiêng nể Sáng, sợ Sáng nổi loạn. Mọi người tuân lệnh cho vui lòng ông ta. Bảo Trung và Macbeth đã bàn nhau phương pháp, hai người nhất trí bắt tay vào công việc. Trung úy Macbeth yêu cầu bộ phận văn thư của Sáng phải xuất trình đầy đủ những sổ sách chứng từ, sổ lương và sổ lĩnh quân trang quân dụng. Mới buổi sáng họ đã phát hiện có sự tham mô trong sổ lương. Có những tên lính đã chết trận nhưng Sáng không làm báo tử mà vẫn cứ lĩnh lương đều. Người chết mà lương phải trả cho Sáng tiêu xài, Sáng ăn cả trên xác chết. Về vũ khí thì tiểu đoàn cọp xám và loại phá vách nhất binh đoàn. Vũ khí hư hỏng chất đầy kho, đạn dược vung vãi, bom mìn để cầu tả. Về điểm này thằng Sáng phải ký nhận vào biên bản. Người soi mói Sáng mạnh nhất là Macbeth. Sáng hằn nọc và nguyên rủa thầm trên sĩ quan quân cảnh. Buổi chiều sau cuộc kiểm tra, thằng Sáng tổ chức một bữa ăn ngoài trời trước câu lạc bộ, cho kê một bầy bàn dài và cho dọn thức ăn lên đầy mặt bàn. Trời lạnh mà lại tổ chức ăn uống ở ngoài trời, bà Trung lấy làm lạ. Anh bảo với viên thiếu úy cận vệ: "Modiat này, anh xem thằng Sáng định dở trò gì mà lại mời chúng ta ăn uống ở ngoài sân thế kia. Hay là chúng chơi xỏ phái đoàn?" Modiat là một gã nóng tính. Thấy anh hỏi vậy, gã cũng cao mày nhìn ra sân trả lời: "Thằng cha có vẻ bất mãn với phái đoàn. Nếu nó láo xược, tôi phải cho nó một bài học mới được." Bảo Trung khuyên: "Phải bình tĩnh thiếu úy ạ, để xem đã." Sau cuộc họp chung để làm biên bản, hai bên ký nhận xong, Tăng Sáng nhắn nhụn mời phái đoàn dự bữa ăn chiều ở ngoài trời. Viên đồn trưởng tỏ ra hào phóng chiêu đãi phái đoàn những món ăn nấu kiểu tàu, bia và rượu bày la liệt đủ các loại đắt tiền. Trong khi ăn uống, Tăng Sáng cố làm vẻ tự nhiên để che giấu sự suy nghĩ trong lòng. Hắn vừa hoang mang lo sợ, vừa căm phẫn nhưng không dám lộ ra mặt. Bà Trung tuy ăn uống bình thản nhưng trong lòng anh vẫn nôn nóng chờ đợi sự việc gì đó sẽ xảy ra ở đây. Và quả nhiên, sự việc đó đã đến. Sau khi Tăng Sáng uống hết một cốc rượu đầy, hắn đứng dậy nói: "Kính thưa các ngài sĩ quan trong phái đoàn thanh tra, sau hai ngày làm việc, các ngài đã đạt được một số kết quả nhất định. Bữa tiệc chia tay hôm nay, tôi muốn ghi lại một vài kỷ niệm, nên xin phép các ngài cho lính của tôi biểu diễn một vài trò vui để các ngài thưởng thức." Sau đó, Tăng Sáng giơ tay vỗ ba cái. Từ trong hội trường có hai tên bước ra. Bảo Trung ngạc nhiên khi thấy chúng cởi trần trùng trục, thân hình vạm vỡ và chạm trổ đầy mình những hình thù kỳ quái. Trời lạnh mà chúng thản nhiên như không. Tăng Sáng giới thiệu: "Chiến hữu thứ nhất, chỉ huy trưởng đội 1 là Trúc Lâm, sẽ biểu diễn một bài quyền trên cọc gỗ. Xin mời các vị thưởng thức." Tên cởi trần mang tên Trúc Lâm bước ra giữa sân, xuống tấn, múa một động tác chào. Cùng lúc một tên lính ôm một bó cọc cắm xuống những ống lỗ chôn sẵn thành hai hàng cọc cao chừng hơn thước. Trúc Lâm nhún mình nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên vài chiếc cọc. Hắn hét lên một tiếng rồi bắt đầu nhảy múa. Kể ra tài nghệ của hắn cũng đáng được hoan nghênh. Múa quyền trên cọc gỗ, chân tay giơ lên đấm đá mà không ngã xuống đất. Trúc Lâm tập luyện quả rất công phu. Bài quyền múa xong được khán giả vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng. Tăng Sáng vinh mặt kiêu hãnh. Tăng Sáng lại giới thiệu tiếp. Thú ý Vọng Xây chỉ huy trung đội 4 xin biểu diễn nghệ thuật phi dao. Hai tên lính khiêng ra một dao gỗ, trên dáng có vẽ hình người, giữa ngực vẽ rõ quả tim. Vọng Xây cởi trần, thắt lưng rất một loạt dao găm chừng 6-7 con. Vọng Xây cúi mình chào phái đoàn rồi bắt đầu đứng lùi xa cách giá bia chừng 10 mét. Hắn rút dao giơ lên miệng hô tay ném. Đầu phập, mắt phập, mồm phập. Mỗi tiếng hắn hô là một mũi dao bay đến cắm đúng mục tiêu. Lưỡi trước chuôi dao còn chưa hết rung thì lưỡi sau đã bay đến. Cứ thế hắn hô đến lưỡi cuối cùng. Tim phập, mũi dao cắm đúng vào giữa tim, cán dao còn rung bần bật. Tài nghệ phi dao của Vòng Xây cũng vào loại anh chị. Một sĩ quan và binh lính trong đồn lè lưỡi than phục. Mọi người vỗ tay hoan hô vang dội, mặt sáng càng vênh váo hơn. Bỗng một điều bất ngờ xảy ra làm Bảo Trung ngạc nhiên. Thú ý Moriarty xô ghế đứng dậy, gã chẳng thèm giới thiệu, từ từ bước ra trước giá bia cự ly khoảng 15 mét. Gã rút súng lục vung lên, đoang đoang đoang, những phát súng nổ liên tiếp nối nhau. Và một điều lạ lùng là cứ mỗi phát súng nổ thì một chuôi dao gãy vỡ tan rơi xuống và cũng theo thứ tự từ đầu xuống đến tim. Tiếng vỗ tay hoan hô nhà thiện xạ lại nổi lên ầm ĩ. Riêng Vòng Xây, hắn giận đến tím mặt vì những lưỡi dao của hắn bị thủy hoại hết. Cao hứng, Bảo Trung cũng đứng dậy, mọi người nhìn anh chờ đợi. Bảo Trung mỉm cười, anh đi dọc quanh bàn góp nhặt một số vỏ chai, xếp ở trước bàn chỗ anh đứng, đoạn anh rút xuống rồi biểu diễn. Tay trái anh cầm vỏ chai tung lên, tay phải anh bắn theo. Mỗi tiếng súng nổ là một vỏ chai vỡ, mọi người trố mắt nhìn theo reo hò, tiếng hoan hô vang dội. Còn lại hai chai cuối cùng, Bảo Trung rút thêm khẩu Mose trong túi ngực. Anh đặt hai khẩu súng xuống mặt bàn, rồi hai tay cầm hai vỏ chai cùng tung lên. Sau đó nhanh nhẹn mỗi tay một súng, anh vung bắn theo. Hai chiếc chai cuối cùng vỡ tan cùng một lúc trước những con mắt đầy ngạc nhiên, thán phục của những người có mặt. Macbeth khoái chí hét lên. Đại úy là một nhà thần xạ, hoan hô! Từ nãy Tăng Sáng kiêu hãnh bao nhiêu, thì bây giờ hắn sượng mặt bấy nhiêu, hắn tự rút ra một kết luận. Súng đạn bao giờ cũng nhanh hơn dao và quyền cước. Trước đây ít phút, Tăng Sáng định phô trương thực lực, cố ý gian đe các sĩ quan thanh tra. Bây giờ thì hắn thấy rằng những đối thủ đều đáng gờm cả. Hắn bỗng trở nên khúm núm định bợ. Tài bắn của hai ngài quả thật, tôi chưa từng gặp người nào như thế. Bảo Trung khiêm tốn nói để an ủi hắn. Các chiến hữu của ngài đều là những người tài giỏi cả, thật đáng khen. Phái đoàn ra về, bầu không khí trở lại nặng nề u ám với Tăng Sáng. Hắn lại tiếp tục họp bàn kín với Vòng Xây. Việc trước mắt của Sáng là làm sao phải nhổ được cái gai trong đồn. Cái gai đó là Trung úy Mai Lâm. Trung úy Mai Lâm ở căn nhà phía nam doanh trại cùng với một số sĩ quan và hạ sĩ phụ trách văn thư hành chính và quản trị. Là sĩ quan đồn phó nên Mai Lâm có riêng một lính cần vụ kiêm bảo vệ. Từ sau vụ án Vũ Thanh xảy ra, Mai Lâm luôn luôn đề cao cảnh giác. Lúc nào Lâm cũng giấu súng ngắn trong người và tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với các tên chỉ huy thân tín, tay sai của Tăng Sáng. Mai Lâm thường xuyên xuống trung đội của Tô Sao và có khi ngủ luôn cùng Tô Sao để đề phòng bất trắc. Trong đồn Mai Lâm chỉ có Tô Sao là chiến hữu đáng tin cậy, còn ngoài ra bọn thân tín của Tăng Sáng đều là lang sói. Mai Lâm cảm thấy ngán cái đồn binh này quá, nhưng vì vụ án còn dở dang, Mai Lâm không thể rút khỏi trách nhiệm được. Là đồn phó phụ trách quản trị nên Mai Lâm càng phải kiên nhẫn ở lại để khi nào kết thúc vụ án mới có thể xin đổi đi được. Trong thời gian này, Mai Lâm phải sống trong trạng thái nơm nớp lo âu. Lo âu vì Tăng Sáng sẽ tìm cách hãm hại. Bởi vậy Mai Lâm không dám rời khỏi đồn, không dám đi đâu một mình. Có một lần trong cuộc họp mặt với Tăng Sáng, Mai Lâm đã bộc lộ. Sự việc phiền phức quá, tôi muốn xin đổi về Hà Nội hoặc một tỉnh nào đó ở miền xuôi cho dễ chịu hơn. Tăng Sáng cười nham hiểm. Trong lúc trách nhiệm đang nặng nề này, ông lại định dồn hết cho tôi hay sao? Mai Lâm thở dài. Tôi không ngờ ở đây xảy ra nhiều chuyện rắc rối quá, đến điên đầu mất. Tăng Sáng cố ý cảnh cáo. Không sao, rồi cũng xong tất. Có một điểm là tôi khuyên ông phải kiên nhẫn chịu đựng và phải biết giữ mồm giữ miệng. Mai Lâm tỏ ra thất thế. Tôi rất muốn an phận, thế mà họ cũng chẳng để yên thân, thật rất khổ tâm. Biết Mai Lâm nhát gan nên Tăng Sáng đe. Ông nên biết đấy, tôi là chỉ huy trưởng ở đây. Bọn cứng đầu cứng cổ đến đâu cũng còn phải sợ tôi, kiêng mặt tôi, huống chi mấy thằng sĩ quan tham mưu nhãi danh cứ ti tòe là tôi cho ăn đạn liền. Tôi là người có công, có nhiều chiến tích với chính phủ. Một vài khuyết điểm nhỏ mà trung định xé ra to là không xong với tôi đâu. ông cũng nên biết điều với họ một chút. Tăng Sáng trợn mắt. Tại sao tôi lại phải biết điều? Ông lại còn định dạy tôi sao? Mới tặng quân cảnh mà làm bậy là tôi xảo hết. Tăng Sáng đầy đích sợ thằng Đào Cả. Khi hăng lên, Tăng Sáng chót nói những lời huênh hoang trước Mai Lâm. Nhưng sau hắn nghĩ lại, thấy dại, nhớ Mai Lâm đem chuyện này báo cáo lên quân cảnh thì phiền. Vì vậy hắn phải chấn áp Mai Lâm ngay. Những điều tôi nói ra với ông, chỉ mình ông biết tôi nha. Chớ có bép xép đấy. Mai Lâm cảm thấy mình bị lép vế quá. Tuy nhiên hắn cũng ngán Tăng Sáng, đành nói. Tôi không phải là loại người hay chuyện, tò mò việc của ai, kệ người đấy. Tuy nhiên, việc gì thuộc trách nhiệm chung thì phải bàn bạc cho thống nhất ý kiến. Tăng Sáng xoa dịu lấy lòng Mai Lâm. Tôi biết ông là người có văn hóa, có học thức, rất tháo vát. Sự việc đã xảy ra ở đây, ông phải đồng tâm nhất trí với tôi để giải quyết đối phó với cấp trên cho chu đáo. Nếu trong nội bộ ta có kẻ nào nội phản thì hỏng bét. Vì vậy, tôi đề nghị ông phải hết sức trung thành với tôi. Có vậy chúng ta mới sống được với nhau lâu ở đây. Ông có đồng ý không? Trong lòng, Mai Lâm rất ghê sợ con dã thú này, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói. Vì muốn sống ở đây với ông, nên tôi mới tình nguyện lên đây công tác. Ông yên tâm là không bao giờ tôi dám phản ông. Tăng Sáng bỗng nhiên nghiến răng. Kẻ nào dám phản ta thì kẻ đó sẽ chịu chung số phận với những con chó ghẻ. Mai Lâm rùng mình. Đã có ai dám phản lại ông? Thậm chí mới có ý định thôi thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Giọng nói ghê tởm của hắn làm Mai Lâm phát ớn lạnh xương sống. Mai Lâm biết rằng từ nay mình phải đề phòng nên nhún nhận để Tăng Sáng khỏi nghi ngờ bèn nói. Cái tên trung úy Macbeth chỉ hay soi mói, thằng cha đáng ghét quá. Thằng lòi ấy rồi cũng phải cho nó một bài học. Nó tưởng nó là quân cảnh Pháp mà tôi sợ à? Cái anh chàng đại úy bắn súng giỏi ấy, ông thấy thế nào? Thằng Sáng bỗng thay đổi thái độ. À, cái anh chàng ấy lại là một người quen cũ của tôi, không đáng ngại. Anh ta rất lịch sự và biết điều. Còn viên thiếu úy Moriat, tên đó chỉ là bù nhìn. Trong phái đoàn quan trọng nhất là thiếu tá Công Tê, nhưng ông ta chưa phát biểu gì cả. Tăng Sáng lại dồn trách nhiệm cho Mai Lâm. Này, ngày mai ông làm một bản báo cáo về tình hình quân số. Ông phụ trách quản trị nên ông phải nhận khuyết điểm về việc không theo sát tình hình tử vong ở các đơn vị nên xảy ra sự nhầm lẫn về quân số mà họ cho rằng mình tham ô. Ông hiểu chưa? Tôi đâu có được biết chuyện này. Thì bây giờ trở đi phải biết. Ông phải chịu đỡ cho tôi một việc chứ. Cái gì cũng đôn trưởng cả sao? Mai Lâm chép miệng. Thế cũng được. Tăng Sáng hài lòng. Như vậy là tốt. Ông có thể yên tâm về ngủ. Quả thật, đêm hôm đó Mai Lâm ngủ được yên giấc vì đã khéo léo làm cho Tăng Sáng tin là Mai Lâm không dám phản hắn. Nhà Cầm Xin ở đầu ngã tư phố Đồng Cai, ngoài sự kinh doanh các loại hàng lậu, Cầm Xin còn sản xuất xì dầu để bán cho dân trong tỉnh, cho nên Cầm Xin càng giàu có thêm. Thường ngày, những buổi sáng dù không phải ngày phiên nhưng chợ Kỳ Lừa vẫn đông, dân các bản đem thực phẩm, rau đậu và củi ra chợ bán. Ngã tư Đồng Cai lúc nào cũng đặt người, kẻ mua người bán rất náo nhiệt. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ có một chiếc xe dép từ Lạng Sơn sang chợ. Trên xe có mấy sĩ quan quân cảnh Pháp ngồi. Họ đến đầu chợ thì dừng lại. Bỗng có hai tiếng súng nổ, đạn bay vèo vèo. Những sĩ quan ngồi trên xe hốt hoảng nhảy xuống. Tiếng kêu la hò hét ầm ĩ. Từ trong đám đông có một thanh niên mặc áo tràm mặt tái xanh vụt chạy ngược lên phía Đồng Cai. Nhưng quân cảnh Pháp dâm dập đuổi theo, miệng hò hét. Đứng lại, bắt lấy nó. Đoàng đoàng, nhiều phát súng nổ chỉ thiên. Người thanh niên áo tràm vẫn cắm đầu lao chạy và bỗng rẽ quạt vào nhà Cầm Xin ở đầu phố hòng lẩn trốn. Bọn quân cảnh Pháp ập tới. Nhà Cầm Xin náo động, gia nhân nhớn nhắc. Người thanh niên chạy thẳng vào xưởng chế biến xì dầu ở nhà trong và nấp trong đống chum vải. Toàn quân cảnh ập vào, chủ nhân run sợ nhớn nhắc nhìn bọn quân cảnh đang lục soát tìm kiếm người thanh niên, không hiểu người đó đã trốn ở đâu. Thêm một đơn vị cảnh sát quốc gia được huy động đến hợp lực với quân cảnh truy tìm. Họ bao vây nhà Cầm Xin, họ khám xét khắp mọi nơi, khắp các xó xỉnh mà vẫn không phát hiện được người thanh niên áo tràm, người đã bắn hai phát súng vào xe quân cảnh của Pháp. Không tìm thấy người thanh niên, nhưng quân cảnh Pháp tìm thấy một sự bất ngờ. Khi một sĩ quan quân cảnh bới tìm trong đống bã xì dầu, hắn đã tìm thấy một túi vải thô bẩn thỉu. Lúc mở ra thì bên trong đựng đầy thuốc viện. Người sĩ quan quân cảnh khẽ mỉm cười, vội mang túi ra báo cáo với trung úy quân cảnh đang đứng nói chuyện với chủ nhân ở ngoài sân. Thoạt nhìn thấy cái túi nhỏ nhem, chủ nhân là Cẩm Xìn khẽ kêu lên một tiếng, mặt mày tái nhợt và té xỉu. Ngược lại, viên trung úy Quân Cảnh lại nở một nụ cười rất tươi, vẻ thỏa mãn. Trung úy Quân Cảnh là Macbeth, đã theo kế hoạch do Bảo Trung gian cảnh để thực hành ý định khám xét nhà Cẩm Xìn cho hợp lý. Số thuốc phiện khám thấy tại nhà Cẩm Xìn chính là số mà Tằng Sáng đã nhanh tay giấu bớt đi để chuyển cho ông bố vợ tương lai tiêu thụ. Vì tình hình kiểm soát quá gay go ở dọc đường nên Cẩm Xìn chưa kịp phân tán số hàng xương máu đó. Tất nhiên, Cẩm Xìn được mời về trụ sở ban Quân Cảnh để xét hỏi. Việc này làm Tằng Sáng giật mình. Ngoài tội buôn lậu, Cẩm Xìn còn có thể bị gán tội che giấu Việt Minh, giúp Việt Minh trốn thoát. Liệu Tằng Sáng có cứu nổi Cẩm Xìn không? Điều tai hại hơn nữa, trong khi lục soát nhà Cẩm Xìn, người ta còn tìm thấy một số thư viết tay bằng chữ Trung Hoa do Tằng Sáng gửi cho ông bố vợ tương lai bàn về chuyện làm ăn. Những bút tích này làm chứng cứ để có thể khép tội Đôn Trường Sáng. Tằng Sáng đau đầu phải cầu cứu tham mưu Vòng Say. Sáng hôm sau, khi Trung úy Macbeth cùng một số quân cảnh Pháp tiếp tục sang nhà Cẩm Xìn để tra xét thêm, khi xe đi ngang qua ga xe lửa Kỳ Lửa cũ thì bị một trái lựu đạn ném ra rơi gần xe nổ tung. Một quân cảnh chết tại chỗ, ba người khác bị thương, trong đó Macbeth bị mảnh đạn vào chân. Xe cấp cứu nhà binh Pháp vội chở họ vào bệnh viện. Tằng Sáng đã trở mặt với quan thầy, hắn đã tính nước liều, cái liều của con thú dữ. Được tin sự việc trên xảy ra, đại tá Romanh cấp tốc mời Bảo Trung tới gặp để hỏi ý kiến. Đại úy thấy việc này như thế nào? Có phải Việt Minh không? Đây là một vụ trấn áp có tính chất trả thù, thêm nữa chớm nở tinh thần phản loạn của Tằng Sáng. Việt Minh đâu có dễ dàng vào đây hoạt động. Romanh cau mày suy nghĩ, đoạn hỏi. Theo đại úy, ta phải giải quyết vụ này thế nào? Thực hiện phương án thứ hai ạ. Tôi e rằng Tằng Sáng phản kháng, và lại hắn có nhiều thành tích trong quân đội, ta không nỡ. Bảo Trung cương quyết. Tính mạng của Trung úy Macbeth cùng các sĩ quan quân cảnh còn đắt ơn rất nhiều, thưa đại tá. Ngài hãy quyết định đi. Làm sao tiến hành cho êm? Đại tá ra lệnh triệu tập các đồn trưởng về họp, sau đó bắt giữ Sáng để xét hỏi. Cùng một lúc cho bắt giữ luôn bọn tay chân thân tín của hắn như Vòng Dây, Trúc Lâm để tra xét lấy khẩu cung. Romanh ngạc nhiên. Đại úy đã có danh sách. Bảo Trung thản nhiên. Dạ thưa đại tá, tôi đã lập đầy đủ căn cứ theo báo cáo của Mai Lâm và sự thẩm xét của chúng tôi. Tất cả những vụ tàn bạo xảy ra vừa qua đều do Sáng chủ mưu với sự hỗ trợ đắc lực của Vòng Dây và Trúc Lâm. Sáng đã thực hiện được âm mưu của hắn. Romanh gật đầu. Tôi đã hiểu, sự việc đã rõ ràng rồi. Tằng Sáng, Vòng Xây và Trúc Lâm bị bắt. Đại tá Romanh giao cho ban quân cảnh lấy khẩu cung, chờ ngày đưa ra tòa án quân sự. Phái đoàn liên lạc quốc dân đảng như mèo bị cắt tai. Liêu Sĩ Bảo tiêu nghỉu vì mất một ông bạn đồng liêu. Công việc buôn bán tạm đình chỉ. Đồn Cao Lộc chấn chỉnh lại bộ máy chỉ huy. Tiểu đoàn cọp sán giải thể phân tán đi các đơn vị khác, thay thế một đơn vị commando do đại úy Mạc Lanh chỉ huy. Sợ bọn tay chân của Sáng trả thù, Mai Lâm cùng đệ đơn xin bộ chỉ huy cho đổi đi nơi khác. Hắn đến gặp Dương Bảo Trung. Nhờ đại úy nói giúp một câu với đại tá cho tôi được đổi về xuôi, tôi đội ơn ngài vô cùng. Bảo Trung hứa, tôi sẽ hết sức nói với đại tá để ngài chấp thuận yêu cầu của ông. Sở dĩ vụ án này đã kết thúc chính là nhờ công của ông. Tôi sẽ lưu ý đại tá về việc này. Xin cảm ơn đại úy trước. Hôm sau, Bảo Trung gặp Romanh để đặt ý kiến. Romanh chấp thuận cho Mai Lâm được chuyển về Bắc Giang. Mai Lâm mừng rỡ vô cùng, hắn gặp Bảo Trung cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Đại tá Romanh có nhã ý mời anh lên thăm khu vực Thất Khê, nơi mà lão khoe là đã thu phục được nhiều quan lang cũ, phục hồi bộ máy cai trị các dân tộc thiểu số. Anh nhận lời. Ngồi trên chiếc máy bay, bà già Oran nhìn xuống rừng núi trùng điệp của vùng biên giới. Bảo Trung cảm thấy một nỗi buồn mênh mang. Dòng sông uốn khúc quanh co theo đường số 4, thỉnh thoảng hiện lên những đồn binh Pháp mọc trên những quả đồi trọc đỏ lòm, giống như những mụn chốc lở loét trên làn da rừng xanh mượt. Bảo Trung đau đớn vì anh đang ngồi trên máy bay kẻ thù, phải làm bạn với kẻ thù. Đỗ Mạnh chỉ trỏ và giới thiệu với anh từng khu vực, đây là Na Sầm, kia là Lũng Vải, vân vân. Hắn có vẻ hào hứng giải thích quá trình xây dựng các đồn binh. Bảo Trung gợi ý. Thưa đại tá, những tàn quân quốc dân đảng hiện nay ngài có cho đóng gần quân đội của chúng ta không? Romanh vô tình tiết lộ. Chúng tôi đã khoanh từng khu vực để giao cho họ chịu trách nhiệm. Chẳng hạn phía trên thì ở Tà Lồng, phía dưới thì Tiên Yên. Tại sao đại tá không cho đóng xen kẽ với quân đội của chúng ta? Chúng tôi sợ rằng sẽ có sự đụng chạm đáng tiếc xảy ra nên không cho đóng xen kẽ. Điều dù anh tiết lộ làm Bảo Trung mừng thầm, anh làm như không quan tâm đến khu vực đóng quân của tàn quân Quốc dân đảng. Thưa đại tá, ngài có thể cho biết tinh thần chiến đấu của họ ra sao không? Roman chép miệng. Đã gọi là tàn quân thì tinh thần chiến đấu không nói chắc anh cũng đoán được. Tuy nhiên số lượng họ đông, vì sự đông đúc ấy mà có thể dọa được Việt Minh. Nhất là trong thời gian này quân số chúng ta hao hụt nhiều, có họ cũng đã lấp được phần nào những chỗ trống. Vũ khí ta trang bị cho họ có đầy đủ không ạ? Tất nhiên không tối tân bằng quân ta nhưng cũng đầy đủ. Bảo Trung đưa ra một nhận định. Trong chiến tranh, yếu tố quyết định là tinh thần chiến đấu, còn vũ khí chỉ là phụ. Nếu một đội quân u hợp thì dù vũ khí tối tân đi mấy cũng chẳng làm nên công trạng gì. Roman tỏ ý tán thành. Đại úy nói đúng, chúng ta hy vọng vào tinh thần phục thù cộng sản của họ. Một lát sau, máy bay hạ cánh xuống phi trường Thất Khê, đó là một bãi cát phẳng gần bờ sông. Khi Roman cùng các sĩ quan tùy tùng xuống máy bay thì đã có một số sĩ quan Pháp ra đón. Đại tá Roman giới thiệu anh với sĩ quan ở địa phương, mọi người bắt tay thân thiện. Tối hôm đó, viên quan làng thị trường Thất Khê mở tiệc chiêu đãi phái đoàn. Thất Khê nổi tiếng vì gạo trắng nước trong, hoa quả bốn mùa to và thơm ngon. Chuyến đi Thất Khê rất có ích cho Bảo Trung. Anh đã biết được vị trí trú quân của tàn quân Quốc dân đảng qua sự tiết lộ của Dô Manh, đồng thời những âm mưu thâm hiểm của nhà cầm quyền Pháp trong chính sách dùng người Việt trị người Việt. Thời hạn mà Đại tá Ubi cho anh là một tháng để làm công tác điều tra thì nay mới có hai tuần lễ đã hoàn thành nhiệm vụ, lại một thành tích mới Ubi chắc sẽ hài lòng. Trở về Lạng Sơn, Roman lại tổ chức một bữa tiệc tiễn chân anh và Murias trước khi về Hà Nội. Roman viết riêng một lá thư cho Ubi cảm ơn sự nhiệt tình của Bộ Tham mưu đã cử người lên giúp cho sự điều tra vụ án được kết thúc nhanh chóng. Bảo Trung cùng Murias về tới Hà Nội, anh báo cáo với Đại tá Tham mưu Ubi về kết quả công việc đã hoàn thành trước thời hạn. Ubi rất hài lòng khen ngợi. Đại úy khá lắm, hình như anh đâu gặp may trong công tác. Tôi không ngờ anh lại hoàn thành chóng thế. Anh có thể nghỉ ngơi vài ngày. Bảo Trung mừng vui, như thường lệ. Mỗi khi anh làm tròn một công việc gì mà Ubi giao thì lão lại cho anh nghỉ ngơi vài ngày. Những ngày đó anh có điều kiện gặp liên lạc để thông báo tin tức ra ngoài. Việc trước tiên là anh báo tin về địa điểm đóng quân cùng số lượng vũ khí của tàn quân Quốc dân đảng trên biên giới về hậu phương. Vụ án Tăng Sáng tạm thời kết thúc. Chương 16. Mùa xuân rực rỡ. Mùa xuân lại đến, từng đàn chim én ríu rít gọi nhau về làm tổ, không khí ấm áp dịu dàng, hoa thi nhau nở rộ, hương thơm ngạt ngào, cây cỏ nhú lên những mầm xanh. Mỗi khi xuân về trên đất nước, Hà Nội tưng bừng khoe màu sắc, tiếng cười nói vang vang, chúc mừng nhau năm mới. Người đổ xuống đường như chạy hội và tiếng pháo rộn rã vang lừng. Nhưng đó là ngày xưa, còn hiện nay Hà Nội đón xuân trong im lặng, ăn Tết trong âm thầm. Vì sợ Việt Minh tiến công đến chính phủ bù nhìn, cấm dân chúng đốt pháo, cấm đi lại quá 11 giờ khuya và cấm tập trung hội họp. Bảo Trung đón xuân với tâm trạng rừng rưng, một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn. Anh mong sao chóng đến một ngày, ngày đó phải thật sự tưng bừng, Hà Nội sạch bóng quân thù và dập trời cờ đỏ. Anh thấy cần phải nỗ lực, gắng sức nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ để rút ngắn thời gian. Mỗi ngày ở trong lòng địch, anh cảm thấy sao quá dài, thời gian trôi chậm chạp như rùa. Những ngày trước đây, toàn cơ có bảo anh xin phép vào Sài Gòn ăn Tết. Ông ta nói, Tết ở Sài Gòn dù sao cũng yên ổn hơn ở Hà Nội. Nhưng toàn cơ đã chủ quan không ngờ rằng, ngày 9 tháng 1, sinh viên học sinh đã rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối thủ hiến Nam Phần Trần Văn Hữu. Nhà cầm quyền Sài Gòn hạ lệnh đàn áp, bọn cảnh sát xả súng vào quần chúng biểu tình giết chết học sinh Trần Văn Ơn. Làn sóng công phẫn dâng cao, không khí Sài Gòn sôi sục hơn Hà Nội. Mai Lâm ở Bắc Giang cũng viết thư mời Bảo Trung lên ăn Tết cùng gia đình hắn, nhưng hắn từ chối. Một vài nhà tư sản Hà Nội cũng thiết tha mời anh đến ăn Tết cùng gia đình họ cho vui, anh cũng khước từ. Ngày 1 Tết, anh rủ Pôn Vy Anh đi chúc Tết và nhân viên trong chính phủ bù nhìn, mục đích để thăm dò thái độ của họ. Nhưng rồi tin tức dồn dập đến với anh, những sự kiện mới đến theo mùa xuân làm Bảo Trung phấn khởi. Hưởng ứng lời tuyên bố của Hồ Chủ tịch, sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các nước dân chủ trên thế giới. Ngày 18 tháng 1, chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Ngày 30 tháng 1, chính phủ Liên Xô, rồi trong những ngày tiếp theo, chính phủ các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đều lần lượt công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế là từ nay, nước ta trở thành một thành viên trong đại gia đình dân chủ thế giới. Sự ủng hộ mạnh mẽ về chính trị này sẽ làm hậu thuẫn tích cực cho cuộc kháng chiến của dân tộc ta mau đi đến thắng lợi. Nỗi buồn mênh mông trong mấy ngày Tết vừa qua biến đi rất nhanh. Bảo Trung thấy lòng rộn lên một niềm vui, mùa xuân lại rực rỡ và đẹp biết bao. Lá thư của Jacqueline Jackman đến với anh sau mấy ngày Tết, người con gái mang trong mình dòng máu dân chủ và nhân đạo, tâm hồn giàu tình cảm yêu thương. Paris ngày 1 tháng 1 năm 1950. Anh Bảo Trung thân yêu, mới xa anh có ít ngày mà sao em thấy như đã quá lâu. Ước gì những ngày vui bên anh ở Paris không bao giờ hết. Nhưng thời gian vẫn là những bà già cay nghiệt, không muốn cho chúng mình được gần nhau mãi mãi. Hôm nay, ngày mở đầu của năm mới, em viết cho anh lá thư này để cầu chúc phước lành cho chúng ta và cho cả hai dân tộc Việt Pháp mau chấm dứt chiến tranh. Em kể chuyện Paris sau những ngày anh đi khỏi cho anh nghe nhé. Ngày lễ Noel em đến nhà anh cùng ba má và Ngọc Mai đi lễ nhà thờ Đức Bà. Ngoài đường rất đông vui nhưng em thấy lòng trống trải, cả gia đình đều suy tư trầm lặng buồn vì thiếu anh. Ngày mùng 1 em đến chúc Tết các giáo sư. Giáo sư Sa Lê có gửi lời hỏi thăm anh và chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi em đến nhà mấy đứa bạn uống rượu mừng xuân. Em vừa về nhà ăn cơm cùng với mẹ xong viết thư này cho anh đây. Anh Trung ạ, có một điều này nữa rất may kể cho anh nghe. Hôm Noel em đến nhà anh thì gặp một cô gái, thấy Ngọc Mai giới thiệu là bạn anh. Cô ta nói rất tiếc là không biết anh đã về Việt Nam, hình như cô ta muốn nhờ anh việc gì đó. Anh có nhớ cô ta là ai không? Em hỏi thật anh nhé, cô ta quen anh trong trường hợp nào? Cô gái Lily ấy mà. Anh không được giấu em nhé, cô ta gặp anh trong trường hợp nào? Cô ta rất đẹp, khỏe mạnh. Anh biết cô ta từ bao giờ? Có gì thì Ngọc Mai cũng đã nói hết với em rồi. Thôi, chuyện đó cũng không quan trọng. Anh kể cho em nghe về cuộc hành trình về Việt Nam của anh cho tới nay. Tình hình công tác và sức khỏe của anh ra sao để em mừng. À, hôm anh qua Sài Gòn, thấy anh Sài Gòn thế nào? Nghe nói ở đấy cũng không được ổn lắm phải không anh? Con trai giáo sư Sa Lê có khỏe không? Chiến sự có tàn khốc lắm không? Tóm lại, gia đình ở Paris chờ tin tức của anh. Mọi người đều nhớ thương anh. Ngọc Mai rất buồn vì vắng anh, còn em thì không muốn xa anh. Anh nghĩ sao về Paris? Hỡi người sĩ quan trẻ đã có nhiều chiến tích và chiến công đầu tiên của anh là đã chiếm trọn trái tim của một cô gái Paris. Viết thư luôn về cho em nhé. Chúc anh luôn vui vẻ, mạnh khỏe và gắn chặt hình ảnh những người thân yêu trong trái tim anh. Em Jacqueline Jackman. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của tiểu thuyết Tình báo mang tựa đề Viên đạn ngược chiều của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.